Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện HP audio chuyện.com. 51. Chương 10. Thẩm Ngân đang cảm thấy bọn đạo sĩ này rất buồn cười, chết đến nơi còn muốn hiểu rõ. Còn khản cả giọng chất vấn cô ta tại sao muốn đưa họ vào chỗ chết. Lạ lùng, không giết các người giữ lại để làm bà con, la cà tám chuyện, mở rộng tình bạn, thiên trường địa cửu hay sao? Cô ta không muốn nói nhảm với đám người kia, nhưng lại muốn chơi trò mèo vờn chuột một chút. Cô ta nhặt mấy tảng đá lên cân thử sức nặng, rồi nói, các đạo trưởng cẩn thận nhé. Quá biến thái, đây là muốn ném đá đập chết người ta sao? Nhóm đạo sĩ sởn tóc gáy, kéo dây mây lắc qua lắc lại, chỉ mong cô ta ném không trúng. Sau mất tiếng xe gió vun vút, đầu tiên là yên lặng như tờ, tiếp theo là tiếng mã khư dương sợ hãi vang lên, đau, đau, đau, đau thì đau, đàn ông đàn an làm gì phải gào lên như thế? Tất cả mọi người đều nhìn lên chỗ vang lên tiếng nói. Thấy mã khư dương ôm nhánh dây mây hoảng loạn chỉ trỏ, nhìn theo hướng anh ta chỉ, nhất thời bừng tỉnh. Ông ta không phải kêu đau mà là kêu mây. Mây, mây. Một, mấy tảng đá kia của Thẩm Ngân đang mỗi tảng đều ném trúng dây mây, mà mấy sợi dây mây lại nối liền với nhau, dây mây bị ném trúng đã sắp bị đứt lìa. Một đau và cây mây phát âm giống nhau, đều là teng. Thẩm Ngân đang phủi tay, lúc trước các vị đạo trưởng đều dẫn pháp khí hộ thân, nhưng cũng chỉ có tác dụng đề phòng yêu lực xâm lấn. Cuối cùng cũng không phải là mình đồng ra sắt. Nếu té từ trên cao xuống, chết là chắc chắn. Các đạo trưởng nhìn thấy mũi nhọn phía dưới chứ. Dây mây vừa đứt, các vị rớt xuống nó sẽ đâm xuyên bụng, máu chảy xuống theo mũi nhọn tẩm bổ cho đám con cháu của tôi. Chúng nó uống nhiều máu thú máu người rồi, nhưng từ trước đến nay chưa từng uống máu đạo sĩ. Nói không chừng cơ duyên xảo hợp, máu các đạo trưởng quý giá sẽ thúc đẩy đám con cháu tôi hóa thành tinh, cũng chưa biết chừng. Nói xong rồi ngửa đầu cười dài. Lúc cô ta lấy diện mạo của Thẩm Ngân đang nói chuyện vẫn còn là giọng nữ bình thường, khi cười to lại không kiềm chế được xuất hiện giọng khàn khàn trầm thấp của đàn ông. Rõ ràng là nụ cười của cô gái xinh đẹp, nhưng lại bị giọng cười này khiến người ta sởn cả gai ốc. Cô ta cười một hồi bỗng ngừng lại, chuyển thành vẻ mặt đáng yêu dịu dàng kêu lên, tiểu thư tư đằng. Khói đen răng kín, không ai trả lời. Nét cười trên mặt Thẩm Ngân đang càng sâu, cô ta từ từ đi vào trong động. Tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn, không nhanh không chậm. Tiểu thư tư đằng sao lại không lên tiếng vậy? Thật kỳ lạ, với thanh danh của tiểu thư tư đằng không đến nỗi e ngại một xích tán như tôi chứ. Trốn trốn núp núp giống như rùa rút đầu có phần mất thể diện quá đó. Ồ, suýt nữa tôi đã quên mất. Nói đến đây, cô ta che miệng cười làm ra vẻ như chợt hiểu ra, không phải tiểu thư tư đằng chuẩn bị vận yêu lực để quyết chiến với tôi chứ. Nhưng vừa thử vận công mới phát hiện ra cả người đau nhức, trong cơ thể như có vô số vòng xoáy, hút đi cốt tủy máu thịt của cô. Trong động vang lên tiếng tư đằng nhịn đau phẫn nộ, cô cầm miệng cho tôi. Hóa ra cô núp ở đó, đôi mắt Thẩm Ngân đang đột nhiên sáng lên, từ từ đi vào sâu hơn. Dần dần tiếng thất kinh ngoài động của đám đạo sĩ đã không còn nghe rõ, tiếng bước chân của Thẩm Ngân đang vang lên từng nhịp, cố ý kéo dài. Từng tiếng lọt vào tai như hồi âm vang vọng trên vách đá, như sự thúc giục vô hình khiến hơi thở của người ta đều có chút khó khăn. Tiểu thư tư đằng không cam tâm đúng không? Có phải cảm thấy chuyến hành trình đến bản miêu này ăn trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo hay không? Tư đằng khó chịu cười khẩy, cô hạ độc tôi khi nào? Tần Phóng vẫn còn đang ở bên cạnh tư đằng. Cơ hội thăm dò bí mật từ miệng tư đằng lại quá nhỏ. Mọi bí mật đành chỉ trong mong sau khi tư đằng chết sẽ khai thác từ chỗ của Tần Phóng vậy. Thẩm Ngân đang chần chờ một chút, lúc này không thể để Tần Phóng bại lộ thân phận được. Nhưng hiển nhiên tư đằng đã nghĩ đến, Thẩm Ngân đang nghe được tiếng cô phẫn nộ quát lên, Tần Phóng. Ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng Tần Phóng hét lên. Thẩm Ngân đang căng thẳng, đi vài bước vào trong động. Bình thường mà nói, sau khi yêu quái mất đi yêu lực, nếu còn muốn ngoan cố chống lại thì sẽ hiện ra nguyên hình. Sức mạnh nguyên thân vốn lớn hơn so với khi biến thành người. Quả nhiên tư đằng đã dần dần hiện thân, vẻ mặt cô cực kỳ phẫn nộ đang đứng bên vách đá. Một cánh tay hóa thành dây mây vươn ra chừng vài mét đang bóp chặt cổ họng Tần Phóng, ngã trên mặt đất. Khuôn mặt Tần Phóng đỏ bừng. Cuộn người vùng vẫy, bị bóp nghẹn gần như nói không ra lời. Thẩm Ngân đang kêu thầm đầy tiếc nuối, cô ta nhớ đến ngày đó, vì để qua mặt quan chủ Thương Hồng đã qua loa giả bộ làm cơ quan bắn tên, trong động. Nếu tư đằng có thể rời qua bên cạnh chừng vài mét là tốt rồi. Tư đằng nhìn Thẩm Ngân đang cười khẩy, tôi thật sự tò mò đấy. Thẩm tiểu thư đã âm thầm thông đồng với Tần Phóng, từ lúc nào khiến cậu ta làm việc cho cô vậy? Nếu hôm nay không thể tránh khỏi trận quyết chiến với Thẩm tiểu thư, trước khi bắt đầu chúng ta nên làm theo người xưa. Mở đàn tế huyết nhé. Nói đến đây vẻ hung tợn trên mặt hiện lên, cánh tay giơ lên bóp chặt cổ họng Tần Phóng, nhấc hẳn anh lên khỏi mặt đất. Hai mắt Tần Phóng đỏ ngầu, hai tay nắm chặt nhánh mây nơi cổ họng, khàn giọng gọi tên Thẩm Ngân Đăng, Thẩm tiểu thư, cô đã đồng ý sẽ cứu tôi biết, bí mật của Tư Đằng. Tư Đằng giận dữ, mơ tưởng. Tay cô ra sức, thấy còn kéo dài nữa Tần Phóng sẽ bị vặn gãy cổ, Thẩm Ngân Đăng không do dự nữa. Quanh người cô ta đột ngột hiện lên khói đen, nhanh chóng cuộn lại thành một luồng khói, trong nháy mắt quấn vào cánh tay Tư Đằng như rắn. Dường như Tư Đằng muốn gắng ngượng, nhưng chỉ một giây sau cũng đã không chịu nổi. Cô kêu lên thảm thiết, cánh tay hình dây mây nhanh chóng hóa thành cánh tay người bình thường. Nhưng trên cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn đều là những vết bỏng to cỡ đồng xu. Cánh tay cô vừa rút lại, trong nháy mắt Tần Phóng được giải thoát, nặng nề từ giữa không trung rơi xuống đất. Tư Đằng đau đớn ngã ngồi tựa vào vách đá. Thẩm Ngân đang nhìn thẳng vào cô. Sao hả tiểu thư Tư Đằng? Độc của xích tán tôi có dễ chịu không? Độc này trước tiên đả thương tay cô, sau đó dần dần ngấm vào kinh mạch toàn thân, chỉ trong chốc lát toàn thân cô sẽ thối rữa. Nó giống như đằng sắt vậy, trừ phi là tôi chết, nếu không sẽ không bao giờ giải được. Ồ đúng rồi. Nói đến đây cô ta như chợt nhớ ra điều gì lại mỉm cười nhìn Tần Phóng. Tư Đằng vừa chết, đằng sắt sẽ được giải, chúc mừng anh. Tần Phóng làm như bị kinh hoàng rất lớn, chống tay lui ra sau, Thẩm tiểu thư, cô cũng là yêu quái. Nhưng hướng lui của Tần Phóng rất kỳ lạ. Thông thường người ta bị uy hiếp sẽ bàng hoàng hoảng sợ lui ra phía sau. Thế nhưng anh lại vòng đến trước mặt Thẩm Ngân Đăng. Nhất thời Thẩm Ngân Đăng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ từ từ đến gần anh sợ tôi sao? Tần Phóng ngập ngừng nói, tôi không biết. Anh nhìn về phía Thẩm Ngân Đăng, ánh mắt bỗng có chút mê muội. Cô là yêu quái, nhưng tôi không sợ cô. Thẩm tiểu thư, tôi có từng nói với cô chưa? Dáng vẻ cô rất giống Trần Uyển. Anh bỗng hơi ngẩn ngơ, đưa tay làm như muốn sờ vào tóc cô ta. Trong mắt Thẩm Ngân đang hiện lên một tia chán ghét, nhưng vì kế hoạch nên cố dằn xuống. Tần Phóng run rẩy đứng lên, chân không vững lảo đảo vài lần. Thẩm Ngân đang dìu anh, dịu dàng nói, cẩn thận nhé. Cô ta tập trung vào Tần Phóng, nhưng vẫn không lơ là Tư Đằng. Sau khi Tư Đằng bị thương, dường như muốn chống vách tường đứng lên. Nhưng vài lần lảo đảo ngã xuống, lần cuối cùng lại ngã xuống vị trí mũi tên sẽ bắn đến. Thẩm Ngân đang lạnh lùng nhìn thẳng cô, khóe môi lướt qua nụ cười kín đáo, thầm nghĩ, cô phải đứng lên mới tốt. Quả nhiên Tư Đằng đứng lên, cô cố hết sức vịn vách tường, trên mặt vẫn đầy vẻ mỉa mai, chết đến nơi vẫn còn chọc giận Thẩm Ngân Đăng, như chim nhỏ dịu dàng nép vào người, chắc hẳn xích tán lại trở về làm thân gái rồi hả? Ngày sau nếu cùng Tần Phóng vợ chồng ân ái, con cái đầy đàn thì cũng không uổng công tôi làm mối nhỉ. Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm vào mắt Tư Đằng, dịu dàng nói, cô nên chết đi. Ánh mắt nhìn vào nơi giấu cơ quan ở vách tường bên cạnh gần như, cùng màu với núi đá, nó chậm chậm xoay một vòng lách cách. Tần Phóng mau tránh ra. Sao Tư Đằng lại đột ngột cất tiếng cảnh báo? Sao Tần Phóng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt đẩy cô ta ra phía sau thật mạnh? Sau lưng có tiếng xe gió, Thẩm Ngân đang còn chưa kịp suy nghĩ, thì đã bị mũi tên sắc bén đâm thẳng vào từ phía sau lưng. Lực bắn mạnh mẽ, nó cắm cả người cô ta xuống đất. Tần Phóng nhanh chóng lăn ra. Nhưng hai đầu mũi tên đã từ từ đâm xuyên qua cánh tay anh cắm xuống đất. Cơ thể Thẩm Ngân đang như nằm trên cạnh huyền của hình tam giác. Trong lòng cô ta biết không ổn, đang định vận dụng yêu lực chạy trốn thì trong người truyền đến cơn đau như xé. Cô ta khác với Tư Đằng, cô ta có yêu lực, nước quan âm vô hại với Tư Đằng nhưng đối với cô ta thì... Thẩm Ngân đang cất tiếng thét thảm thiết cào xé ruột gan, khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó dữ tợn, lại hiện ra tướng mạo giống đàn ông. Tần Phóng vùng vẫy muốn tránh ra. Nhưng thứ nhất vừa mới tiêu hao hết sức lực cả người, thứ hai là đầu mũi tên đâm xuyên qua da thịt, mang theo áo anh cắm chặt xuống đất, nhất thời không thể cử động được. Nghe thấy Tư Đằng hỏi anh có bị thương không, anh nhịn đau trả lời tạm ổn. Tư Đằng cũng không còn sức lực nữa, sau khi nghe thấy Tần Phóng trả lời, cô thở dài một hơi ngồi bệt xuống đất dựa vào vách đá. Vết bỏng trên cánh tay không còn lan ra nữa, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu khôi phục. Là do Thẩm Ngân Đăng đã không còn cách nào vượt qua được sao? Trận đại chiến này trong một lúc bỗng bất chợt im hơi lặng tiếng. Trong hang động vô cùng yên tĩnh, mơ hồ truyền đến động tĩnh bên ngoài. Không biết là quan chủ Thương Hồng hay là chân nhân Trương Thiếu Hoa đang nói, cẩn thận, bò lên trên, đừng buông tay. A a a a a, lại có tiếng kêu sợ hãi của mọi người xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết kéo dài, ầm một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Có lẽ là ai đó đã ngã xuống chết, nhưng ai cũng cạn kiệt sức lực, tiếng thảm thiết đầu bên kia không đủ khuấy động đầu bên này. Cũng không biết qua bao lâu. Thẩm Ngân đang cười gượng ha ha. Bên cạnh cô ta đọng một vũng máu thật lớn, da thịt bắt đầu khô héo. Nếu như nói lúc trước cô ta bất nam bất nữ, nhưng dù sao cũng coi như là tướng mạo phụ nữ. Còn hiện tại đã hoàn toàn chẳng phân biệt được nam hay nữ nữa. Cô ta vẫn mù mờ không rõ chất vấn Tần Phóng, hóa ra anh vẫn giúp cho cô ta à. Anh là người, tôi là yêu quái, cô ta cũng là yêu quái, tại sao anh lại muốn giúp cô ta? Tiếng nói của cô ta thê lương như vậy. Trong lúc bất chợt Tần Phóng cảm thấy cô ta cũng thật đáng thương, ngập ngừng nói, tuy Tư Đằng là yêu quái, tuy sử dụng đằng sát với đám người đạo môn, nhưng cô ấy không thật sự hại người. Cô không giống vậy, cô hại chết người động ma cô còn giết cả nhà ngói. Thẩm Ngân Đằng ồ một tiếng, là vậy sao, hóa ra trong mắt anh hại người là đáng chết, còn không hại người thì là người tốt sao? Ha ha, ha ha. Cô ta tự nói tự cười, đột nhiên khàn giọng gào lên, anh cho rằng cô ta là người tốt sao? Anh cho rằng Tư Đằng là người tốt sao? Tư Đằng cũng nghe thấy cô quay đầu nhìn về phía bên này, thản nhiên cười dường như từ cô ta, trong miệng Thẩm Ngân Đăng không phải là mình vậy. Thẩm Ngân Đăng nhìn chằm chằm Tần Phóng, thật sự từ trước đến nay anh không nghi ngờ sao? Yêu quái hay thần tiên gì cũng đều phải trải qua tu luyện lâu dài. Cho dù là học chữ cũng phải là 10 năm gian khổ học hành. Một yêu quái hóa thành tinh năm 1910, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không hề thất bại, anh chưa từng hoài nghi việc này sao? Tần Phóng hỏi theo phản xạ, tại sao? Thẩm Ngân Đăng lại cười gượng hai tiếng, đột nhiên đôi mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Tư Đằng cách đó không xa, cô ta giết yêu quái, ăn yêu nguyên, hấp thụ yêu lực của đồng loại. Từ trước đến nay cô ta chưa từng tu luyện, tất cả yêu lực của cô ta có được đều là đánh cướp của kẻ khác. Mi mắt Tư Đằng rũ xuống, vẻ mặt rất bình thản, nghe vậy lại cười nhạt. Thẩm Ngân Đăng cười ha ha, loài người các anh có thể ăn thịt đồng loại không? Các người không cảm thấy kẻ như vậy là quái vật ư? Cô ta chính là như vậy, cái gọi là khiến yêu quái khác nghe thấy căm hận biến sắc, tại sao ngay cả yêu quái cũng sợ cô ta? Đúng là yêu quái sẽ đánh giết lẫn nhau, nhưng sẽ không ăn đồng loại của mình. Thứ nhất là chuyện như vậy quá bị ổi, thứ hai là yêu quái, cũng không biết làm sao để có thể dung hợp yêu lực của kẻ khác. Khưu Sơn không phải đạo môn chính thống, nghiêng về những thuật pháp tà môn. Ông ta dạy Tư Đằng phép thuật này, khiến cô ta thành danh tiếng lẫy lừng chỉ trong thời gian ngắn. Cái cướp được đương nhiên là đồ tốt, người khác gian khổ trăm nghìn năm mới có, cô ta không tốn công sức chỉ cần cướp đi để dùng. Đầu óc Tần Phóng trống rỗng. Loài người các anh có thể ăn thịt đồng loại không? Thẩm Ngân Đăng nghiến răng nghiến lợi, tôi đã sớm biết. Lúc nhận được tin tức đạo môn nói Tư Đằng muốn tìm một yêu quái, tôi đã biết ngay rồi. Người khác không hiểu, nhưng tôi là yêu quái, tôi biết cô ta muốn làm gì. Sớm muộn gì cô ta cũng tìm đến tôi đã như rùa rút đầu ẩn núp mấy trăm năm, thậm chí còn phải ứng phó với đủ loại quan hệ của loài người. Tôi không muốn chết trong tay cô ta muốn giết tôi thì tôi phải giết cô ta. Tôi có sai sao? Hại người là đáng chết, năm đó cô ta tiếng tăm lừng lẫy như vậy, người cô ta từng hại sẽ ít hơn tôi sao? Tần Phóng ngơ ngác nhìn khuôn mặt Thẩm Ngân Đăng nhăn nhó. Đối mặt với chất vấn hùng hồ của cô ta, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Nơi miệng vết thương bị mũi tên đâm xuyên qua của Thẩm Ngân Đăng không ngừng chảy máu, suy nghĩ cũng dần dần hoảng hốt. Năm đó nhất định Khưu Sơn biết không thể bỏ mặc nên đã trấn bùa trên người Tư Đằng. Chính do sợ cô ta không chịu nghe theo ông điều khiển. Nhưng sau đó cô ta phản bội Khưu Sơn, lừa gạt đạo môn, giải được bùa chú, lại luôn lẩn trốn về phía đông. Nghe nói trên đường cô ta trốn về phía đông đã giết ba yêu quái, ngay cả Khưu Sơn cũng không đối phó được cô ta. Khi đó mình ở động ma cô thay mận đổi đào, nghe thấy tin tức cho rằng chỉ là chuyện đồn thổi. Mình đã từng nghĩ nếu có thể nghĩ cách cướp được yêu lực này từ tay Tư Đằng. Không, không, không, tiếng tăm cô ta quá lừng lẫy, không nên chọc vào cô ta. Mình nên cẩn thận tránh đám đạo môn, dưỡng thương bình phục đợi đến khi độc răng tán, mới hóa thành tinh chưa chắc không thể tái xuất lại. Không ngờ cô ta đã tìm đến cửa. Ánh mắt dần dần mơ hồ nhìn thấy một thân hình cô gái mảnh khảnh. Tư Đằng đã đến, cô đã đi đến. Thẩm Ngân Đăng hoảng sợ đến mức hai tay mò mẫm lung tung trên mặt đất. Rốt cuộc vào giờ khắc đối diện này, cô ta cũng phải sợ hãi, thê lương khản giọng kêu to, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Lời còn chưa dứt, hai nhánh mây to bay thẳng đến từ giữa không trung, đâm xuyên qua hai bên xương sườn Thẩm Ngân Đăng. Nhấc lên một cái, kéo cô ta khỏi mũi tên, giữ chặt trên vách núi đá. Lúc này Tần Phóng mới vùng vẫy đứng lên. Muốn thật sự giết chết một yêu quái, đầu tiên phải chút cạn máu nó. Cũng không biết tại sao, anh bỗng muốn ngăn cản Tư Đằng. Thân hình Tư Đằng hơi khựng lại, sau đó từ từ quay đầu nhìn Tần Phóng. Cô nói, Tần Phóng, có một câu Thẩm Ngân Đăng nói không sai. Anh đừng nghĩ tôi tốt quá. Anh cho rằng tôi là người tốt sao? Từ đầu đến cuối tôi chỉ là một yêu quái mà thôi. Nói xong cô không nhìn anh nữa, ngửa đầu nhìn vách đá xung quanh, khẽ nói, cũng nên đến rồi. Ấn bát quái trên vách đá lại hiện lên lần nữa, nhưng thoáng chốc lại suy yếu rồi dần dần biến mất. Không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Nhan Phúc Thụy xuất hiện ở cửa động. Ông ôm trong lòng các loại pháp khí như lôi kích mộc, cờ lệnh, kiếm kim tiền thờ hồn hển nhìn Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng, bên ngoài động bị nứt ra, tôi nhìn thấy các vị đạo trưởng đều. Bỗng nhiên ông dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngân Đăng trên tường. Tư Đằng nói, xuất hiện chút rắc rối, May mà không nguy hiểm, tôi đã nhận lời ông sẽ báo thù cho nhà ngói. Cú cuối cùng đâm vào trái tim này giao cho ông. Nhan Phúc Thụy thả lỏng tay, pháp khí rơi ầm ầm xuống đất, ông thở hổn hển gật đầu, để tôi muốn báo thù cho nhà ngói. Đòi lại công đạo. Càng về sau tiếng của ông càng nức nở, dường như rốt cuộc đã đến ngày này, tay chân hơi luống cuống. Ông hoảng loạn ngó giáo giác cuối cùng thấy một cây tên trên mặt đất, ông nhặt lên, trong ánh mắt chứa nỗi hận thù rất lớn, từng bước đi đến phía trước. Mấy ngày qua trong đầu ông đều là báo thù cho nhà ngói, cũng chưa từng nghĩ đến cảnh cầm dao, hoặc cầm tên đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Ngân Đăng. Cuộc đời này của ông, đừng nói là giết người, ngay cả làm bị thương con mèo con chó cũng chưa từng có. Thật sự không thể đối mặt với Thẩm Ngân Đăng mà ra tay. Ông hơi có chút chần chờ, mũi tên khẽ run run, mấy lần muốn xuống tay nhưng không thể đâm được. Lần cuối cùng ông hạ quyết tâm, mũi tên đâm vào ngực cô ta. Mắt Thẩm Ngân Đăng đã nhắm chợt mở ra, cô ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhan Phúc Thụy nói, tôi sẽ trở lại tìm ông. Bị những lời này kích động, toàn thân Nhan Phúc Thụy nóng lên, ý nghĩ xông lên không hề chần chờ đã đâm thẳng mũi tên vào tim cô ta. Tần Phóng không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu sang chỗ khác. Trong cảnh yên lặng, Nhan Phúc Thụy lui về sau hai bước, tay ôm mặt quỳ rạp xuống đất khóc nấc lên. Tần Phóng nghe thấy tiếng Tư Đằng vô cảm cất lên. Cõi đời này không phải ai cũng có thể trở lại được. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 52. Quyển 6, Tần Phóng. Chương 1. Cuối cùng là Tần Phóng và Nhan Phúc Thụy, hợp lực mới cứu được đám người bị treo giữa không trung. Đạo môn không thể bảo toàn lực lượng rút lui. Trong lúc ngọ nguậy dây mây bị đứt, Phan Kỳ Nhiên động đào nguyên rơi xuống dưới. Giống như Thẩm Ngân Đăng nói, anh ta bị đỉnh nhọn đâm xuyên qua bụng, máu tươi đều tẩm bổ cho đám con cháu xích tán. Đây xem là gì? Tai nạn lao động à? Nhóm người quan chủ Thương Hồng, phải viện ra cái cớ gì để giải thích với người nhà Phan Kỳ Nhiên đây? Trong đầu Tần Phóng rất rối, đang lúc hỗn loạn Tư Đằng đi ra ngoài, không để ý đến đạo môn cũng không để ý đến Tần Phóng và Nhan Phúc Thụy, cứ thế rời khỏi động. Cái gọi là nuốt yêu nguyên của xích tán. Cái gọi là sự việc thứ tư, tất nhiên đại sự đã thành rồi. Không biết xuất phát từ điều gì, Tần Phóng lại đi vào trong động. Thẩm Ngân Đăng bị đóng chết trên vách đá cực kỳ giống với Tư Đằng, lần đầu tiên anh gặp. Chỉ còn da bọc xương, mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Anh nhìn thật lâu rồi yên lặng lui ra ngoài. Nhóm người đạo môn vô cùng lo lắng, bàn bạc rối rít, ngoại trừ giáo sư Bạch Kim không bị chúng đằng sát, mỗi người đều hỏi cùng một câu. Tiểu thư Tư Đằng vẫn giải đằng sát cho chúng ta chứ? Lúc Tần Phóng và Nhan Phúc Thụy trở về khách sạn, trời cũng vừa sụp tối. Tư Đằng đã rửa mặt xong, thay bộ sườn xám và giày cao gót mới. Cô bảo chủ khách sạn mang chiếc xích đu ở lầu 2 ra ngoài hàng hiên. Quay lưng về tòa nhà, cô đu đưa nhìn phong cảnh núi non ngoài bản Niêu. Hai người đều không muốn nói chuyện, chỉ ngồi xuống cầu thang, mỗi người ôm một tâm sự. Lúc đó Đơn Chí Cương gửi tới một tin nhắn, còn ở bản Niêu không? Tần Phóng trả lời, còn... Khi tin nhắn trở thành hình phong thư gửi đi, Nhan Phúc Thụy bỗng đứng bật dậy, vội vã đi đến chỗ Tư Đằng. Tần Phóng không quay đầu lại, anh nghe thấy ông nói, tiểu thư Tư Đằng, cô nói thầm tiểu thư là yêu quái, tôi cũng biết rõ cô ta là yêu quái, nhưng cô ta vẫn mang dáng vẻ con người, nói chuyện với tôi giống như người bình thường. Tôi luôn cảm thấy, tôi đã giết người rồi. Xưa nay ông chưa từng giết qua nửa con mèo con chó, xem cảnh hàng yêu trừ ma trên TV chỉ cảm thấy sảng khoái hả giận. Nhưng khi thực sự đối mặt mới biết được chuyện hoàn toàn không giống như vậy. Thẩm Ngân Đăng dáng vẻ giống hệt với con người, nói chuyện cũng như con người và cũng biết sợ hãi như người bình thường. Lúc mũi tên đâm vào ngực cô ta, tiếng phầm phập vang lên khiến cả người ông tê dại. Nếu như cô ta hóa thành một trận khói đen bay mất, hoặc là biến thành một cây độc răng tán héo rũ, ông sẽ cảm thấy khá hơn. Nhưng mà lại không phải như vậy, ngực cô ta chảy máu, tay chân co rút, tình trạng chết giống hệt với con người. Nhan Phúc Thụy cảm thấy chuyện này thật chẳng khác gì giết người cả. Tần Phóng nín thở nghe Tư Đằng trả lời. Đầu tiên cô thản nhiên ồ lên một tiếng, sau đó hỏi ông, có phải Thẩm Ngân Đăng giết nhà ngói hay không? Dường như Nhan Phúc Thụy thoáng sửng sốt, đúng vậy. Giết người có nên đền mạng hay không? Nên. Vậy giết kẻ đáng chết thì có cái gì mà cứ rối rắm chứ? Trong lòng Tần Phóng cảm thấy mặn đắng lại có chút buồn cười. Tư Đằng rất biết nói chuyện, chỉ ba câu đã đuổi được Nhan Phúc Thụy. Quả nhiên, Nhan Phúc Thụy không lên tiếng nữa, sau đó ấp úng quay về. Lúc ngồi xuống Tần Phóng nghe thấy ông lẩm bẩm, cũng đúng nhỉ. Ngồi một hồi ông ta lại khẽ khuyến khích Tần Phóng, tôi thấy cậu cũng khá rối rắm, cậu có cần nói chuyện với tiểu thư Tư Đằng một chút không? Tôi cảm thấy tiểu thư Tư Đằng là người rất hiểu biết. Hơn 10 giờ tối, quan chủ Thương Hồng dẫn theo đám người đạo môn đến thăm. Khách sạn không lớn, 7-8 người đứng trong khoảng sân nhỏ như vậy gần như đã chật kín. Tư Đằng làm như không thấy. Nằm trên xích đu lắc lư, chỗ nối gỗ kêu kéo kẹt. quan chủ Thương Hồng rất lúng túng, nhìn Tần Phóng như cầu cứu. Tần Phóng không nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng, đành nhắc nhở Tư Đằng, quan chủ Thương Hồng đến. Tốc độ đánh đu của Tư Đằng vẫn không thay đổi, có gì thì cứ nói đi. Có gì thì cứ nói, ý này là ngay cả lầu cũng không cho quan chủ Thương Hồng lên. Ở tít trên cao chễm chệ nhìn xuống, giờ này phút này, quả thật cô có tư cách khiến quan chủ Thương Hồng vẽ mặt. Quan chủ Thương Hồng do dự nhiều lần, giọng điệu lấy lòng gần như xum xoe. Chuyện hôm nay thật không đúng với tiểu thư Tư Đằng, thẩm, yêu quái xích tán này quá gian xảo, dắt mũi bọn tôi quay vòng vòng, cũng trách bọn tôi không có mắt nhìn người, kính xin tiểu thư Tư Đằng đại nhân đại lượng đừng để trong lòng. Vả lại, chuyện này cuối cùng cũng hoàn thành được một nửa. Tư Đằng cười khanh khách, cô đứng dậy đi đến cạnh lan can, hai tay miễn cưỡng khẽ chống lên lan can, tư thái vô cùng xinh đẹp, quan chủ Thương Hồng có từng học qua tiểu học chứ? Có học tập làm văn không? Giáo viên đã nhận xét thế nào? Quan chủ Thương Hồng không hiểu ra sao, từ nhỏ ông đã vào đạo quan, sư phụ dạy ông biết chữ, cũng dạy ông niệm kinh, chưa từng dạy ông làm văn bao giờ. Tư Đằng nói, tôi chưa từng học hành đàng hoàng nhưng cũng biết phải xác định điểm chính, nói đúng chủ đề. Lão quan chủ nói dài dòng nhiều như vậy, nào là xin lỗi, nào là mắng xích tán gian xảo, lại bảo tôi đại nhân đại lượng. Nói cho cùng không phải là vì đằng sắt sao? Cũng được, tránh để lão quan chủ lòng dạ rối rắm. Thôi tôi cũng nói rõ, đằng sắt này tôi sẽ không giải. Ai ai cũng cho rằng sau câu thôi tôi cũng nói rõ, là tất cả đều vui vẻ, rốt cuộc việc lớn của chính cô đã thành, chắc hẳn là tâm trạng phải vui vẻ đúng không? Nào biết được lại đổi lấy một câu như sét đánh giữa trời quang. Sau phút im lặng kinh ngạc ban đầu, đạo trưởng Mã Khưu Dương hổn hển cất lời trước, tại sao? Tư Đằng ngạc nhiên, tại sao hả? Mã đạo trưởng dáng vẻ tròn trịa lẽ nào trong đầu cũng toàn là thịt heo sao? Dựa theo sắp xếp của Thẩm Ngân Đăng, hôm nay đạo sĩ đứng đầy cả sân này không phải đều làm mồi cho nấm hết à? Bây giờ còn có thể yên lành đứng ở đây là nên cảm ơn ai? Vô tình tôi đã cứu cả đám người muốn giết tôi, trong lòng đã không thoải mái lắm rồi, còn dám nói với tôi chuyện đằng sát. Tôi là một yêu quái, không muốn làm nhiều chuyện tốt như vậy. Tôi sợ lỡ như lập địa thành Phật sẽ không thích ứng nổi. Quan chủ Thương Hồng lúng túng vô cùng. Người cần thể diện, cây cần vỏ, làm sao ông lại không biết lần này đến đây là tự rước lấy nhục chứ? Có điều là so sánh với chuyện sống chết, mặt mũi chẳng có gì quan trọng. Ông ảo tưởng mình có thể gạt bỏ mặt mũi tranh thủ đến xem sao. Quả nhiên vừa cất lời đã bị tát vào mặt, cô nói đằng sát này tôi sẽ không giải. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy bế tắc, cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Đại Thành tức tối nói một câu, đi thôi, còn chưa đủ mất mặt à. Tính tình người phương Bắc quả nhiên nóng vội. Có anh ta dẫn đầu, những người khác cũng không biết phải làm thế nào, chần chờ một lúc bắt đầu cất bước. Thứ nhất đúng là bọn họ đuối lý, cả đám không phải là không biết xấu hổ. Thứ hai là họ có thể làm gì Tư Đằng được chứ? Chỉ có quan chủ Thương Hồng đứng yên không nhúc nhích, mọi người đi đến cửa, quay đầu lại nhìn ông. Ông run rẩy hai cái rồi bỗng quỳ phịch xuống. Tư Đằng tỉnh bơ, số tuổi tôi không coi là nhỏ, cộng lại cũng gần cả trăm tuổi, bị một vãn bối quỳ thế này thật sự nhận không nổi. Môi quan chủ Thương Hồng run run, tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào, nếu trong lòng tiểu thư Tư Đằng khó chịu, nhất định phải tìm người chút giận thì hãy chút lên người ông già này đi. Tôi đã sống đến hơn 70 tuổi rồi, có sống nữa hay không cũng không quan trọng. Nhưng mong tiểu thư Tư Đằng giơ cao đánh khẽ cho mấy đạo hữu của tôi. Họ bị tôi kéo vào vũng bùn này, đạo trưởng Phan cũng đã chết trên núi, chỉ còn sót lại những người này thôi. Sư phụ Đinh chỉ là tài xế taxi, trong nhà còn có vợ con. Tiểu đồ đệ Vương Càn Khôn của tôi nó chẳng làm gì hết. Nói đến sau, giọng cũng run lên không nói được nữa. Sau một lúc sụt sùi, ông ta bắt đầu dập đầu đùng đùng, mỗi cái đều rất mạnh. Không biết dập đầu đến cái thứ mấy thì bỗng nhiên giống như bị gì đó, ngăn chặn không dập đầu được nữa, tư thế rất quái gở. Ban đầu Tần Phóng cũng thấy lạ, sau giây lát bỗng hiểu ra là Tư Đằng đã ngăn ông ta lại. Cô không cần hiện ra nguyên thân hoặc là dùng dây mây nữa. Đó là cô đã sử dụng yêu lực do cô cướp được từ Thẩm Ngân Đăng. Tư Đằng nói, yêu quái không có trái tim, dáng vẻ lão quan chủ than thở khóc lóc này có thể thu lại. Tôi tuyệt đối không giải đằng sát. Nhưng nếu như lão quan chủ chịu phối hợp, thì năm tháng còn lại của quý vị tôi có thể sẽ không để nó phát tác. Quan chủ Thương Hồng nghe không hiểu, há hốc nhìn Tư Đằng. Giáo sư Bạch Kim phản ứng nhanh nhất, tiếng nói gần như kích động, cái này giống như bệnh ết vậy, thời kỳ ủ bệnh trong cơ thể người bình thường là 10 năm. Trong 10 năm người bệnh chẳng khác gì người bình thường, trừ phi phát bệnh mới không có cách cứu chữa. Tiểu thư Tư Đằng có thể điều khiển đằng sát, nếu như năm tháng còn lại của mọi người cô ấy không để cho đằng sát phát tác, như vậy. Nếu như năm tháng còn lại đằng sát sẽ không phát tác, ẩn náu trong người cả đời, quả thật sẽ không ảnh hưởng đến tính mệnh. Quan chủ Thương Hồng kích động tiếng nói run lên, tiểu thư Tư Đằng muốn tôi phối hợp thế nào? Tư Đằng nhìn ông ta thật lâu mới nói, ông đến đây. Tư Đằng hỏi quan chủ Thương Hồng một vấn đề. Năm 1946, sau khi đạo trưởng Khưu Sơn, Lý Chính Nguyên và Hoàng Ngọc Trấn giết Tư Đằng, hài cốt chôn ở đâu? Hài cốt chôn ở đâu ư? Quan chủ Thương Hồng nhớ được, sau khi Tư Đằng chết, vẻ mặt đạo trưởng Khưu Sơn lạnh lùng nói là để tránh có biến, thi thể yêu quái nhất định phải thiêu hủy. Lúc châm lửa còn cố ý tưới dầu hỏa lên thi thể, xoẹt một cái ngọn lửa đã bốc cao. Đạo trưởng Khưu Sơn liên tục ném từng lá bùa vào lửa, nói, một ý nghĩ lầm lạc hơn 30 năm trước đã dẫn đến sai lầm to lớn, hôm nay cuối cùng đã chấm dứt được rồi. Khi đó quan chủ Thương Hồng còn nhỏ, bị đạo trưởng Lý Chính Nguyên đuổi sang một bên, ông nghe rõ ràng từng chữ nhưng lại không hiểu gì cả. Ông chỉ nhớ được, lúc lửa tàn gương mặt đạo trưởng Khưu Sơn khó coi giống như người chết. Tất cả củi gỗ đều đốt thành cho bị gió thổi bay tán loạn trong không trung, giống trận bão tuyết tuyệt vọng chút xuống, nhưng bộ hài cốt nám đen kia vẫn còn nguyên vẹn. Xương cốt vẫn đầy đủ, xương sườn vẫn rõ ràng, mắt tựa như động sâu không thấy đáy, hàm răng hiện rõ ra như đang cười mỉa mai. Tựa như sau một khắc sẽ cất tiếng nói, tôi sẽ trở lại. Quan chủ Thương Hồng hoảng sợ nhìn bộ xương đốt vẫn không đổi kia. Sư phụ Lý Chính Nguyên xông lên bịt mắt ông lại, thoáng chốc chỉ còn lại bóng tối đen nhánh. Ông nghe thấy Khưu Sơn nói, không được, tôi phải mang bộ xương này về Thanh Thành để trấn áp. Và cả gốc mây nguyên thân của cô ta cũng phải đào lên, để ngừa ngày sau có biến. Khi đó đã là tháng cuối cùng của năm 1946, không biết có phải là số mệnh sắp đặt hay không. Ngày mang theo hài cốt Tư Đằng rời khỏi Thượng Hải, bầu trời ảm đạm, sương mù răng kín, tầm nhìn chỉ có 20-30 mét, bóng người ở khoảng cách xa hơn nhìn lờ mờ giống như bóng ma đang đi trên đường. Nhóm bọn họ mang tâm sự nặng nề, trời dần tối, xung quanh nhà cửa thấp lè tè. Đi một hồi trời bắt đầu mưa to, quan chủ Thương Hồng đội mũ vải gặm bánh bao ngồi sau đuôi xe ba gác. Ông nhớ đến lúc đó hình như mình bị nghẹn, ú ơ nói với sư phụ Lý Chính Nguyên muốn uống nước. Lý Chính Nguyên giở túi nước bên hông ra, đang cúi người cho ông uống thì giữa không trung vang lên một tiếng thật lớn, một cầu lửa đỏ rực khổng lồ phá vỡ màn sương mù. Sau đó trước mắt chói lóa, cả mặt đất đều rung động, tiếng vang chấn động khiến Hoàng Ngọc bất tỉnh tại chỗ, sức nóng khổng lồ hừng hực ập đến. Xe bị luồng khí lật tung. Quan chủ Thương Hồng gào khóc lăn rất xa trên mặt đất, ngay sau đó là khói đen cuồn cuộn khiến ông suýt chết ngợp. Lúc tỉnh lại, xung quanh bước chân lộn xộn, tiếng người ồn ào, có người gào lên cào xé ruột gan, mùi máu tanh và khí nóng ập vào mặt. Trong cảnh mưa như chút nước, cách đó không xa có vô số ngọn lửa lập lòe. Quan chủ Thương Hồng kêu thét bò trốn trên mặt đất, đến tận khi được Hoàng Ngọc bế lên. Mãi cho đến thật lâu sau khi quan chủ Thương Hồng đến tuổi 30, tìm hiểu nhiều nơi rốt cuộc mới biết được ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó là đêm Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1946, Thượng Hải sương mù dày đặc, lúc hoàng hôn trời bắt đầu đổ mưa rồi dần chuyển thành mưa to. Khoảng chừng 8 giờ tối, 3 chiếc máy bay xuất phát từ Trùng Khánh, đến Thượng Hải đồng thời xảy ra sự cố trong màn sương mù dày đặc này. Một chiếc trực thuộc hãng hàng không Trung ương, hai chiếc khác trực thuộc hãng hàng không Trung Quốc, tổng cộng 81 người gặp nạn và 13 người may mắn thoát chết. Ba tai nạn trên không này được ghi lại trong lịch sử hàng không thời dân quốc với cái tên đêm Giáng sinh Thượng Hải đen tối, đã rúng động trong lẫn ngoài nước. Ngay lúc đó trong cảnh trời đất ảm đạm, hỗn loạn kinh hoàng, khó tránh khỏi có người nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Sau khi nhóm người Khưu Sơn tập trung lại, may mắn không ai bị thương. Nhưng đồng thời mới phát hiện ra phần lớn hành lý mang theo, và cả hòm gỗ đựng hài cốt Tư Đằng đã sớm biến mất. Sau khi quan chủ Thương Hồng kể lại, Tư Đằng im lặng rất lâu, sự trầm mặc rằng có khác thường này, kéo dài đến tận khi chuông đồng hồ khách sạn bất chợt vang lên. Đinh, đinh, đinh. Đã 12 giờ. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư. Thực hiện hpaudiochuyện.com. 53. Chương 2. Trên đường trở về, người khác thì bình thường chỉ có mỗi đạo trưởng Mã Khưu Dương là vô cùng thấp thỏm, cứ chốc chốc lại hỏi quan chủ Thương Hồng, thật sự không phát tác sao? Thật sự trong những năm tháng còn lại sẽ không phát tác sao? Lời nói của tiểu thư Tư Đằng có tin được không? Người như vậy sao có thể làm trưởng giáo đạo quán nhỉ? Đinh Đại Thành thật sự chán ghét ông ta không sao tả nổi, không tin thì sao? Cho dù Tư Đằng nói không giữ lời anh có thể liều mạng với cô ta à? Vốn đã bị sứt đầu mẻ chán, người mình lại còn phiền hà rắc rối, quan chủ Thương Hồng đau cả đầu. Giáo sư Bạch Kim ngẫm nghĩ nói, tôi cảm thấy có thể tin được. Có điều tiểu thư Tư Đằng không dài đằng sát cũng có ý đề phòng mọi người. Cái này gọi là ta bất động, cô ta cũng sẽ bất động, một khi ta có hành động khác thường thì sẽ bị đe dọa tính mạng. Từ lúc đồng hành đến nay, Lưu Hạc Tường của núi Tề Vân rất ít nói chuyện, lúc này cũng gật đầu phụ họa. Nói cho cùng chỉ cần chúng ta không gây sự với cô ta cũng sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Đang lúc nói chuyện đã về đến khách sạn, quan chủ Thương Hồng đưa tay định nhấn chuông, ông vô tình ngẩng đầu chợt thấy phòng trên lầu 2 nhà Thẩm Ngân đang mở đèn sáng choang. Rèm cửa sổ kéo ra, Ương Ba đang đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm bọn họ, trên gương mặt phủ đầy bóng tối do khuất ánh đèn. Quan chủ Thương Hồng sởn tóc gáy, trong nháy mắt khí lạnh tràn khắp lồng ngực. Sau khi xảy ra chuyện, trước tiên ông buồn rầu nghĩ xem phải giải thích với người nhà Phan Kỳ Nhiên như thế nào, tiếp theo lại rầu rĩ làm sao để Tư Đằng dài đằng sát cho mọi người. Nhưng ông lại quên sạch chuyện của Thẩm Ngân Đăng. Không sai, hiện tại họ biết Thẩm Ngân Đăng là xích tán, là yêu quái, là bất nam bất nữ chết không có gì đáng tiếc, nhưng Ương Ba thì không biết. Chán ông bắt đầu toát mồ hôi, khẽ hỏi, chúng ta phải giải thích cho cậu ta thế nào đây? Khi nãy đạo trưởng Mã Khư Dương bị Đinh Đại Thành mỉa mai trong lòng đã sớm nén giận, nghe vậy cảm thấy kỳ lạ vô cùng, chuyện này phải giải thích thế nào? Lẽ nào nói với cậu ta vợ cậu là một yêu quái bất nam bất nữ, bị một yêu nữ khác giết chết sao? Chân nhân Trương Thiếu Hoa thở dài, mọi người cùng nhau nghĩ xem. Dù sao Thẩm Tiểu Thư đi chung với chúng ta, đến giờ vẫn chưa về, cho dù là ai thì cũng sẽ nghi ngờ chúng ta thôi. Lỡ như Ương Ba này báo cảnh sát, tất cả mọi người đều sẽ phiền to. Lời nói này không sai, nếu thật sự truy cứu ai cũng có liên quan. Trong lòng mọi người đều hơi lo, lúc ngẩng đầu lên lại vẫn thấy Ương Ba đứng đó. Đinh Đại Thành chửi thề theo thói quen, khiếp sợ đến mức toàn thân đều nổi gai ốc. Cũng không thể nào đứng ở cửa mãi thế được, quan chủ Thương Hồng đành nhấn chuông. Chủ khách sạn không vui ra mở cửa, cằn nhằn bọn họ trở về muộn quá. Nhóm người quan chủ Thương Hồng đi lên tầng 2 trong tiếng cằn nhằn của người chủ. Lúc cầm chìa khóa mở cửa phòng họ không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn, về phía nhà Ương Ba, vừa nhìn đã kinh hãi suýt đánh rơi chìa khóa trong tay. Mặt Ương Ba đã quay sang nhìn về phía bọn họ, trong bóng tối đôi mắt sáng quắc khiếp người. Thấy quan chủ Thương Hồng nhìn mình, gã nhoẻn miệng cười như đáp lại, lộ ra cả hàm răng trắng. Tim quan chủ Thương Hồng đập thình thịch, đành phải lúng túng cười đáp lại, còn chưa ngủ à? Khoảng cách giữa các nhà sàn trong bản Miêu tương đối gần nhau, độ cao 2 tầng cũng ngang nhau, rất tiện cho việc chào hỏi. Ương Ba đáp, vẫn chưa. Vẻ mặt gã vui vẻ, giống như rất có nhã hứng tán gẫu. Quan chủ Thương Hồng thật sự không có gì để nói, ngập ngừng rất lâu mới thốt ra được một câu, Thẩm tiểu thư, sao rồi? Trong lòng ông cảm thấy hơi lạ, cố tình hỏi câu này nhằm thăm dò một chút, 12 giờ khuya mà cô vợ trẻ vẫn còn chưa về, lẽ ra Ương Ba phải mang vẻ mặt lo lắng hỏi thăm chứ? Tại sao còn có nhã hứng tán gẫu với ông như vậy? Ương Ba nói, ông hỏi A Ngân nhà tôi à, cô ấy rất tốt. Quan chủ Thương Hồng hồ đồ rồi. Cái gì gọi là rất tốt? Rất tốt này rốt cuộc là sao? Tần Phóng trằn trọc chờ mình mãi vẫn không ngủ được. Nằm trên giường lắng nghe một hồi, tiếng xích đu kéo kẹt bên ngoài giống như mãi mãi sẽ không dừng lại. Anh thở dài khoác áo đi ra ngoài, thuận tay kéo ghế ngồi bên cạnh Tư Đằng. Tư Đằng nghe thấy tiếng động vốn định mặc kệ anh, nhưng có một người sống sờ sờ ngồi bên cạnh cũng không thể xem anh là không khí được, cuối cùng vẫn phải hỏi, có gì muốn nói a? Tần Phóng thoáng do dự, không có gì để nói cả. Tư Đằng cười khẩy, không có gì nói hả? Vẻ mặt của cậu đều tỏ ra hận không thể đốt giấy tiền cho Thẩm Ngân Đăng đó. Hôm nay trong hang động lúc tôi ra tay với Thẩm Ngân Đăng cậu kêu tôi làm chi? Cậu cảm thấy cô ta không đáng chết sao? Trong hang động ư? Tần Phóng nhớ lại, khi đó quả thật anh muốn ngăn cản cô, nhưng chỉ kêu tên cô thôi. Những thứ khác còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã nuốt xuống lại rồi. Hóa ra Tư Đằng cảm thấy anh đang thương hại cho Thẩm Ngân Đăng sao? Tần Phóng không biết giải thích thế nào, suy nghĩ thật lâu mới nói, lúc Thẩm Ngân Đăng nói cô ăn đồng loại, mắng cô bị ổi, biểu hiện của cô rất lạ, chỉ cười cười không biện giải gì hết. Tôi liền nghĩ đến từ nhỏ cô đã bị Khưu Sơn khống chế, Khưu Sơn không dạy cô đúng sai thiện ác. Là do cô không biết, nếu như cô biết chắc chắn sẽ không làm như vậy. Sau đó cô bị đồng loại xa lánh căm hận, bản thân cũng nhất định từng đau khổ đấu tranh. Nhưng lần này sống lại cô lại khẩn cấp cần yêu lực, dưới tình huống bất đắc dĩ phải làm chuyện mình không muốn lần nữa. Tôi không muốn để cô làm chuyện khó xử, nhưng lại cảm thấy dường như chỉ có thể làm như vậy thôi. Tôi nói không được rõ ràng lắm, cô hiểu là được rồi. Sau khi Tư Đằng nghe xong, im lặng rất lâu không lên tiếng. Mãi một lúc sau cô lại làm ra hành động kỳ quặc, cô vươn tay vỗ một cái lên đầu Tần Phóng. Tần Phóng a, cậu thật giống một đứa bé biết quan tâm săn sóc người khác đó. Tần Phóng cười khổ, bởi vì hôm nay cô gọi quan chủ Thương Hồng là vãn bối đến nghiện luôn nên giờ lại gọi anh là đứa bé ư. Vẻ mặt Tư Đằng hơi ngẩn ngơ, tiếng xích đu kéo kẹt cũng như tâm trạng cô chợt trở nên im lặng hẳn. Qua một lúc cô nói, hơi lạnh, Tần Phóng, cầm tấm chăn ra đây. Tần Phóng nghe lời đi vào nhà lấy chăn cho cô, không phải từ trước đến nay không sợ lạnh sao? Tư Đằng hơi mệt mỏi, dù sao không phải cùng tộc cùng loài, yêu lực của Thẩm Ngân Đăng không hợp với tôi lắm. Tôi phải có chút thời gian để thích ứng. Nói đến Thẩm Ngân Đăng, Tần Phóng chợt nhớ đến gì đó, hôm nay, ở trong động cô ta đã nói dùng máu đạo trưởng đi tẩm bổ cho con cháu cô ta. Sau đó Phan Kỳ Nhiên té chết, mấy cây độc răng tán kia khổng lồ dị dạng, có thể nào hút máu Phan Kỳ Nhiên xong sẽ hóa thành tinh không? Tư Đằng bật cười, cậu cho rằng máu người là phân hóa học sao? Tưới vào là nấm có thể thành tinh à? Cái động kia tôi định lấp lại, thi thể và độc răng tán cũng phải thiêu hủy. Chờ tôi nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ làm. Tần Phóng hơi lo lắng, không sợ đêm dài lắm mộng sao? Cậu cũng đã nói là mộng rồi, tôi không để cho nó thành sự thật thì vĩnh viễn nó chỉ có thể là mộng thôi. Mới vừa rồi nói đến đâu hả? Mới vừa rồi à? Ồ đúng rồi, đề tài đã chuyển, nói đến đâu rồi nhỉ? Anh còn chưa kịp trả lời thì Tư Đằng đã nhớ ra. Ồ, nói đến Khưu Sơn. Lại là Khưu Sơn, đời trước của cô đều quanh quẩn bên cái tên này giống như ruồi bu. Tần Phóng nói không sai, từ trước đến nay Khưu Sơn chẳng dạy cô gì hết. Giống như do bản tính sai khiến tránh giữ tìm lành, cô cảm thấy Khưu Sơn chính là trời, chỉ cần cúi người nịnh nọt vâng lời thì trời của cô sẽ quang đãng. Sau đó ý thức dần dần thức tỉnh thế nào nhỉ? Là có người chạy quáng quàng khóc lóc kêu gào cô chính là yêu quái. Là có lần tình cờ gặp tiểu đạo sĩ đến kiếm chuyện gọi cô là nghiệt xúc. Là đồng loại trước khi chết vùng vẫy mắng cô không bằng heo chó, đê tiện bỉ ổi. Sau đó nghĩ lại, chuyện đời thật quái oăm biết bao. Trẻ con đi học, sách vỡ lòng là Tam Tự Kinh, Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện, Tính Tương Cận, Tập Tương Viễn Một. Còn cô thì không, cô bị xung quanh chửi rủa căm hận, mắng đến mức đầu óc choáng váng, lúc đó bản thân cô cũng tự hỏi mình, rốt cuộc mình là gì? 1-2 câu đầu trong Tam Tự Kinh của Khổng Tử, mang ý nghĩa ban đầu con người vốn có tính tốt lành, tính ấy gần giống nhau nhưng do nhiễm thói tục mà khác nhau. Cho nên cô bắt đầu để ý, khi nghe người ta kể chuyện ma quỷ ở đầu đường cuối ngõ, nếu vô tình có người hỏi đạo sĩ, và yêu quái có phải là trời sinh đã là đối địch hay không thì cô cũng sẽ ra vẻ ngây thơ hỏi, có đạo sĩ nuôi yêu quái không? Đối phương cười ha ha, làm sao mà đạo sĩ nuôi yêu quái được, giả mạo thôi. Có đôi khi cô nghĩ nếu như Thiệu Diễm Khoan không dạy cô hiểu biết chữ nghĩa, thì cô sẽ mãi mãi là yêu quái nghiệt xúc không phân biệt được tốt xấu. Có lẽ sau đó sẽ không đấu tranh tư tưởng nhiều như vậy. Một đường chạy trốn về phía đông, gút mắc trong lòng không giải được. Giống như tất cả mọi người rơi vào cảnh khốn cùng gửi hy vọng vào tín ngưỡng, cô đi cầu Phật, thậm chí là cha xứ đến từ phương Tây. Nhưng họ chỉ nói vài lời huyền diệu, bảo phải chính cô ngộ ra. Cái gì vạn pháp tùy duyên sinh, tùy duyên tức là phúc, là muốn cô nhẫn nhục chịu đựng sao? Nói như vậy chuyện Khưu Sơn làm đều là đúng cả à? Cái gì xin hỏi an cư nơi nào, nơi sâu mây trắng chính là nhà tôi, nếu cô có nhà còn sẽ chạy trốn đến tận chân trời góc biển hay sao? Cái gì có người đánh mình má bên phải, mình lại đưa má bên trái ra, đây là bổn mạng thiếu bị đánh sao? Lại nghĩ đến lời Thiệu Diễm Khoan đã nói, nếu có gì không rõ thì phải tìm trong sách. Biển sách mênh mông, sách cổ có thể đội nóc chỉ đường cho cô sao? Cho nên cô thật sự xem không ít sách thượng vàng hạ cám, chuyện xưa muôn hình muôn vẻ, gặp gỡ nghìn chuyện quái lạ, nhưng không có ai giống như cô. Có điều cũng chó ngáp phải ruồi, sách đã dạy cho cô từng chút, ngộ ra đạo của riêng mình. Đậu Nga thật sự bị oan, nếu cô là Đậu Nga thì đã cho một dây mây siết chết Trương Lư Nhi, một dây mây treo cổ Thái Thú Bức Cung, chứ không ngu ngốc đưa cổ cho người ta giết. Tuyết rơi giữa mùa hè, hạn hán giữa mùa đông sao? Chết là cái gì cũng mất. Có điều nói đi cũng cần nói lại Đậu Nga vốn là một cô gái yếu đuối, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Cho nên cô tuyệt đối không thể yếu đuối. Phải là một yêu quái khiến cho người ta nghe tên đã sợ vỡ mật. Đạo môn không dám chèn ép cô, yêu giới cũng không dám làm bừa. Còn có Nhạc Phi, 12 kim bài đòi mạng, biết rõ là chết mà vẫn hồi kinh. Đổi lại là cô thì không có đâu. Người nhân từ ta nhân từ, người nghĩa khí ta nghĩa khí, người bất nhân bất nghĩa thì ta phất cờ giành lấy Giang Sơn lên làm hoàng đế, không chịu ai đè đầu cưỡi cổ. Yêu quái mà, không có nhiều trói buộc như vậy, cũng chả sợ cái gì là tội khi quân. Sau đó cô đến bến tàu Cô Tô, chờ thuyền qua sông. Chiếc thuyền đầu là thuyền chở gạo, thuyền thứ hai là chở đồ sành sứ, thuyền thứ ba thì đã đầy người. Trên dòng sông nông sâu, 7-8 con sóng lăn tăn thật lâu không tan biến. Cô nhìn một hồi bỗng hiểu ra. Cõi đời này có bao nhiêu người thì có bao nhiêu đạo. Mỗi nghề mỗi đạo chớ hỏi tương lai, đồng đạo thì thân thiết, còn đạo bất đồng bất tương vi mưu hai. Đời như sông dài, đò ngang nghìn chiếc, chỉ tự độ mình mới thật sự là độ. Hai. Đây là một trong những câu nói của Đức Khổng Tử, nó có nghĩa lý tưởng chí hướng, khác nhau thì không thể cùng ngồi bàn bạc với nhau được. Tư Đằng nói với Tần Phóng, cậu nói không sai, sau khi biết ăn đồng loại là đại nghịch bất đạo, quả thật tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Sau đó đúng là tôi không làm chuyện như vậy nữa. Lúc trốn về phía đông, tôi loan truyền tin đồn nói là mình liên tục giết 3 yêu quái, đó là vì để cho Khưu Sơn sợ tôi. Ông ta không hiểu rõ thật sự tôi có bao nhiêu thực lực sẽ không dám tùy tiện xuống tay với tôi. Nhưng những chuyện đã làm thì cũng làm rồi, tôi lại không muốn lấy cái chết tạ tội. Nếu đã muốn sống thì tôi phải tự tha thứ cho chính mình thôi. Dĩ nhiên người khác có thể không tha thứ cho tôi, có thể tìm tôi báo thù, vậy thì cứ việc đến đây đi. đánh thắng được tôi thì lấy đầu tôi, đánh không lại tôi thì cút thật xa, đừng có lảng vảng trước mặt tôi càng thêm chán ghét. Chuyện Thẩm Ngân Đăng tôi không có gì khó xử. Không lấy được yêu lực, sống với thân phận nửa yêu quái không bị người giết chết, cũng sẽ chết già giống như loài người. Từ lúc tôi biết cô ta là Xích Tán thì tôi đã quyết định. Tôi và Thẩm Ngân Đăng chẳng ai là người tốt. Cô ta muốn tôi chết, tôi lại muốn cô ta chết, dựa vào sức mình nguyện đánh cược, nguyện chịu thua. Chuyện này rất giống với loài mây chúng tôi, vì tranh giành ánh nắng, và dưỡng khí khó tránh khỏi chuyện che đi những thân cảnh yếu ớt khác. Loài người bọn cậu là dìu già, dắt trẻ, giúp đỡ kẻ yếu. Yêu quái chúng tôi là vật đua trời lựa, kẻ thích ứng được thì tồn tại. Tất cả đều là đạo bất đồng thì bất tương vi mưu thôi. Hóa ra là thế, cô vừa nói xong đã khiến những lo lắng trước kia của anh trở thành buồn lo vô cớ, và cũng chỉ là do anh cả nghĩ rồi. Có lẽ thật sự là đạo bất đồng thôi. Cô nhất thời im lặng, gió đột ngột thổi đến vén lên một góc chăn. Tần Phóng cúi đầu giữ chăn lại cho cô. Tư Đằng nhìn anh, trong lòng có chút ấm áp, thật ra thì bây giờ dù cậu rời khỏi tôi cũng sẽ chẳng có gì đáng ngại cả. Trước đây một khi cậu rời xa tôi thì bề ngoài sẽ xảy ra biến hóa, đó là vì yêu lực của tôi quá yếu, không thể chống đỡ cho khí huyết cậu bình thường được. Hiện tại có được yêu lực của Xích Tán, cậu đã không sao nữa rồi. Tầm Phóng thoáng im lặng, không phải còn việc thứ năm sao? Tôi nghe được chuyện cô hỏi quan chủ Thương Hồng, chuyện thứ năm có phải là đi tìm hài cốt của một Tư Đằng khác không? Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 54. Chương 3. Bởi vì dung hòa yêu lực của Thẩm Ngân Đăng là việc chẳng dễ dàng gì, Tư Đằng dần dần mệt mỏi, không nói chuyện với Tần Phóng nữa. Có khi cô kéo chăn một chút, dường như là rất lạnh, có khi lại cau chặt mày, môi tái nhợt như tờ giấy. Người bình thường cho dù truyền máu cũng phải cùng nhóm máu, còn cô lại cướp ngang yêu lực của Thẩm Ngân Đăng, quả nhiên cũng không có chuyện đơn giản cứ lấy được là có thể dùng ngay như thế. Tần Phóng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi đó với cô, nhìn cô chịu đựng khó khăn ân cần hỏi han có nặng lắm không. Tư Đằng nói mơ hồ, giống như bị sốt cao, chịu một chút là ổn thôi. Bóng đêm dày đặc hơn, anh vịn ghế, cơn mệt mỏi dần dần ùa đến. Lúc nửa tỉnh nửa mơ anh bỗng nghe thấy Tư Đằng gọi anh, dường như là bảo anh trở về phòng ngủ đi. Tần Phóng vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ lắc đầu, lại nhoài ra ngủ thiếp đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe thấy tiếng động nơi cửa anh giật mình thức dậy. Lúc này anh mới phát hiện ra trời đã sáng, chiếc xích đu trống không, trên người mình lại đắp tấm chăn kia. Bấy giờ mới biết cảnh tượng Tư Đằng gọi anh chẳng hề là mộng. Anh ngáp một cái, dụi mắt đi đến lan can. Nhan Phúc Thụy đang sửa soạn rổ tre trong sân, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn anh, lại sợ làm ồn đến người khác, ông nhỏ giọng nói, tôi đi đốt vàng mã cho nhà ngói. Ồ, đúng rồi. Nhà ngói, đứa bé mắt mũi nho nhỏ kia, hiện tại coi như là đã báo được đại thù, có thể nhắm mắt rồi. Trong lòng Tần Phóng bỗng trống vắng, anh nói, tôi đi với ông. Trong rổ tre của Nhan Phúc Thụy có hai sấp giấy vàng, hai cái bánh bao, một bó nhang nhỏ, súng lục nhựa, quả cầu thủy tinh và quần áo cũ của trẻ con. Lúc này vẫn còn sớm, trong bản im lìm, hai người đi men theo con đường đá lên cao. Đi một hồi Nhan Phúc Thụy bắt đầu thương cảm, kể lể liên miên không dứt. Nhà ngói tôi tuổi còn nhỏ, không được đi học cả ngày phải theo tôi đi bán quán, bị đám lưu manh dạy hư, hễ mở miệng là mắng người khác. Mỗi lần như thế đều bị tôi tát cho, sớm biết nó chỉ có thể sống đến chừng ấy tôi đã chẳng đánh nó rồi. Lúc tôi nhặt được nó bị người ta vứt phía sau nhà, chỉ lớn cỡ con mèo. Cậu nói xem, làm cha mẹ cũng không có lương tâm, nuôi không nổi thì đừng có sinh, sinh ra thì phải nuôi đàng hoàng chứ. Tiểu thư Tư Đằng nói nhà ngọi bị Xích Tán kia ăn mất, nó đau đớn biết bao. Khi đó tôi ở trong phòng đạo trưởng Phan Kỳ Nhiên, pháp bảo hồ lô của anh ta bỗng lắc lư không ngừng. Tôi nhìn thấy lạ, trong lòng còn rất vui mừng. Tôi đâu biết khi đó nhà ngói tôi đang chịu đau đớn. Nói một hồi Nhan Phúc Thụy đã khóc òa lên. Tần Phóng rất khó chịu, anh cầm cái rổ giúp Nhan Phúc Thụy cố gắng khuyên ông, chuyện đã qua rồi, xin đạo trưởng Nhan nén đau buồn. Không biết khuyên đến lần thứ mấy, xa xa ở phía trước bỗng vang lên tiếng đá lăn, chắc là có người đang vội đi. Lúc đến gần mới phát hiện hóa ra là đám người quan chủ Thương Hồng. 7-8 người họ tay xách nách mang, chuyện của đạo môn đã kết thúc, ở lại tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Họ đi sớm như vậy có lẽ là cố ý tránh Tư Đằng sao? Quả thật là đúng dịp, trùng hợp gặp phải. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Phóng cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với đạo môn. Anh né người nhường đường, đến khi đám người quan chủ Thương Hồng đi qua mới ra hiệu cho Nhan Phúc Thụy đi tiếp. Mới đi chưa được hai bước, Vương Càn Khôn đồ đệ của quan chủ Thương Hồng chạy hồng hộc đến. Búi tóc đạo sĩ giống như tháp nghiêng Pisa, anh ta chạy đến gần, tay chống lên eo thở lấy hơi thật lâu mới nói. Thái sư phụ tôi có lời nhắn với tiểu thư Tư Đằng. Một là cảm ơn tiểu thư Tư Đằng đã giơ cao đánh khẽ, hai là... Nói đến đây, anh ta bỗng bắt đầu dè dặt, cảnh giác nhìn xung quanh, tiếng nói thấp xuống 8 độ, hai là chồng của Thẩm Ngân đăng tên là Ương Ba, tiểu thư Tư Đằng phải đề phòng một chút. Người đó rất kỳ quái, hôm qua thái sư phụ tôi thuận miệng hỏi Thẩm Ngân đăng thế nào, anh ta nói tốt. Sáng nay chúng tôi thu dọn hành lý, thấy Ương Ba kia đã ra cửa thật sớm, tóm lại, bảo tiểu thư Tư Đằng để ý một chút. Nói xong rồi anh ta lại vội vàng đuổi theo đám người quan chủ Thương Hồng, trên đường bị vấp vài lần. Sau khi Tần Phóng đến Bản Yêu mới biết Thẩm Ngân Đăng đã có chồng. Nhưng anh chưa từng gặp Ương Ba, ấn tượng cũng nhạt. Vương Càn Khôn vừa nhắc nhở như vậy anh mới nhớ ra quả thật là có người này. Ban đầu anh và Tư Đằng đều cảm thấy Thẩm Ngân Đăng ẩn náu ở động Ma Cô để trốn tránh mọi người. Tên Ương Ba này chắc là nằm trong hàng ngũ bị lừa rồi. Nhưng theo cách nói của Vương Càn Khôn, nếu như Ương Ba hành động quái lạ như vậy, thì dù không phải là đồng đảng cũng sẽ là người biết rõ sự việc. Tần Phóng cảm thấy căng thẳng, phải nhanh chóng báo cho Tư Đằng biết chuyện này mới được. Vả lại người Tư Đằng đang khó chịu, một mình ở lại khách sạn, nếu tên Ương Ba kia chạy đến tìm cô. Càng nghĩ càng sợ, anh vội vàng nhét cái rổ lại cho Nhan Phúc Thụy. Ông đi trước đi, tôi phải trở về một chuyến. Anh cũng chẳng màng giải thích với Nhan Phúc Thụy, chỉ nhanh chân chạy về khách sạn. Sáng sớm sương mù lượn lờ trên nhà sàn, rồi xả xuống con đường đá khiến tảng đá trơn ướt. Anh nhớ được từ đây đi trở về phải rẽ qua nhiều khúc quanh. Cũng không biết lúc rẽ đến khúc thứ mấy thì sau ót bỗng vang lên tiếng gió, có đồ vật gì đó đập mạnh vào ót anh. Tần Phóng ngã phịch xuống đất đầu đau như búa bổ, lát sau trên cổ có chất lỏng chảy xuống. Anh vùng vẫy mở mắt, trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc trang phục dân tộc đi, đến, kéo cổ áo anh bắt đầu lôi đi. Ào một tiếng, một thùng nước lạnh xối xuống đầu. Tần Phóng lạnh cóng khẽ run lên lập tức tỉnh lại, nhìn khắp xung quanh. Anh chẳng biết căn nhà này là đâu, cửa sổ đều bằng giấy. Trong nhà có bóng đèn tóc bật sáng, không biết là ngày hay đêm. Tay chân anh đều bị trói, người đã bị lục soát qua. Ngoại trừ quần áo, tất cả đồ đạc đều bị lấy ra vứt sang một bên, bao gồm điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt. Gương mặt anh Tuấn hiện ra vài phần chân chất, nhưng nhìn lâu chợt nhận ra trong mắt anh ta hiện lên một tia căm hận. Tần Phóng biết đây là ai rồi. Anh dốc sức chống tay đang bị trói xuống mặt đất ngồi dậy, lại nhích người tựa vào vách tường. Ương Ba đúng không? Khi nãy Đinh Ninh cho rằng Ương Ba muốn đối phó với Tư Đằng, không ngờ mục tiêu lại là mình. Tần Phóng thở ra một hơi, lại cảm thấy buồn cười hỏi gã, anh bắt tôi làm gì? Để uy hiếp Tư Đằng à? Nếu anh từng gặp cô ấy thì sẽ biết chẳng ai có thể uy hiếp được cô ấy cả. Dù cho anh chém chết tôi trước mặt cô ấy cũng vô ích thôi. Ương Ba lạnh lùng ngắt lời anh, các người giết A Ngân. Đến bây giờ cũng chẳng cần phải lựa lời nói khéo nữa, Tần Phóng thừa nhận, đúng. Nhưng Thẩm Ngân Đăng không phải người, cô ta là yêu quái. Anh có hiểu yêu quái là gì không? Thậm chí cô làm hại cả đứa bé mới 7-8 tuổi. Ương Ba nhìn Tần Phóng chằm chằm, ánh mắt rực lửa. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tên lửa gạt, tên lửa gạt. 12 giờ đêm, trong ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ, Thẩm Ngân Đăng để lại cho gã một phong thư, còn có chiếc hộp trang sức bằng bạc được chế tác tinh xảo. Gã biết hộp trang sức kia, lúc hai người vừa yêu nhau, gã đã làm cả một buổi tối mới xong, nói là tín vật đính ước cũng chẳng có gì quá đáng. Câu đầu tiên trong thư là: Ương Ba, khi anh đọc lá thư này, em đã bị người ta giết chết. Đọc được những lời này, trong đầu gã như bỗng nổ ầm. Một tia chớp đánh đùng đoàng chát chúa, sau đó là mưa ào ạt như chút nước, xối vào người gã lạnh buốt. Cô ta xúc động kể lại lúc hai người mới yêu nhau, lúc hai người cuồng nhiệt và lúc thắm thiết như keo sơn sau khi cưới. Cô ta nói đời này chỉ có một chuyện giấu giếm gã, chính là chuyện mình là yêu quái. Trên tờ giấy loang lổ nước mắt, lúc A Ngân viết nhất định đã rơi lệ. Vành mắt Ương Ba cũng đỏ. Người dân tộc thiểu số bẩm sinh sùng bái yêu tinh và hiện tượng dị thường. Họ không kiêng kỵ nhiều giống như người Hán. Gã không rõ yêu quái cụ thể là gì, trong truyền thuyết của dân tộc có nói thủy tổ của họ là bươm bướm mẹ được sinh ra trong lòng cây phong. Bươm bướm mẹ lại sinh ra Khương Ương tổ tiên của dân tộc Miêu. Như vậy A Ngân là yêu tinh ở sâu trong núi sao? Tại sao lại bị kêu là yêu quái chứ? Cho dù là yêu quái thì có gì sai đâu. A Ngân đối với gã tốt như vậy, dịu dàng như vậy, làm sao có thể đi hại người chứ? Quả nhiên A Ngân nói không sai, sau khi cô ấy chết đám người kia, sẽ trăm phương ngàn kế hát nước bẩn lên người cô ấy. Ương Ba vô cùng giận dữ, ta không cho phép mày làm nhục A Ngân, cô ấy là vợ tao. Tần Phóng giở khóc giở cười, Ương Ba, anh tỉnh lại đi. Vợ gì chứ, Thẩm Ngân Đăng là bất nam bất nữ, gì mà sinh con, gì mà mẹ khó sinh mà chết, đều là cô ta đặt điều thôi. Tôi không cần thiết phải lừa anh, nếu anh không ngại tôi có thể dẫn anh đi gặp Tư Đằng, đến lúc đó anh sẽ hiểu hết thôi. Ồ... đúng rồi, Tư Đằng. Cái tên Tư Đằng này A Ngân có đề cập đến trong thư, căn dặn gã nhất định không được đi gặp Tư Đằng kia. Ương Ba cười lên, tao không cần gặp Tư Đằng gì hết. Tao chỉ muốn cứu A Ngân. A Ngân nói tìm mày là được. Cái gì mà tìm anh là được? Anh là tiên thảo linh chi của Nam Cực Tiên Ông sao? Sao có thể cứu sống Thẩm Ngân Đăng được chứ? Ánh mắt Ương Ba bỗng trở nên kỳ dị, tiếng nói cũng trầm xuống. A Ngân nhắc đến, tiểu thư Tư Đằng bọn mày năm đó đã chết, làm sao cô ta sống lại được? Làm sao cô sống lại được? Trong đầu Tần Phóng ghép lại toàn bộ sự việc xảy ra dưới đáy vực Nang Khiêm. Anh cố lấy lại bình tĩnh, tôi cũng đâu phải là yêu quái. Sao tôi biết được tiểu thư Tư Đằng sống lại thế nào? Tiểu thư Tư Đằng cũng đã trên 100 tuổi, anh muốn tìm ra cách cứu sống Thẩm Ngân Đăng thì đi hỏi Tư Đằng sẽ biết ngay thôi. Lúc này lời anh nói giống như Ương Ba đã dự liệu, gã nói, A Ngân nói ngoại trừ Tư Đằng ra thì chỉ có mày là, có khả năng biết được bí mật này. Cô ấy cũng đoán được mày sẽ không dễ dàng nói ra như vậy. Gã cười ha ha, lấy ra một chiếc hộp trang sức bằng bạc từ phía sau, từ từ mở nắp hộp lên. Một mùi quái dị tràn ngập cả phòng. Lúc Ương Ba ngẩng đầu lên lại, con ngươi lại phát ra tia sáng đỏ kỳ quái. Gã đưa cái hộp nhỏ đó đến gần Tần Phóng, nghiêng hộp cho anh nhìn vào trong. Đó là một gốc độc răng tán rất nhỏ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được nó chia ra hai nửa ở chính giữa. Ương Ba cầm lên một nửa lên ăn liên tục, nói mơ hồ không rõ, đương nhiên mày sẽ không nói thật rồi, nhưng chuyện trong đầu mày thì không lừa được người khác. A Ngân nói mỗi người ăn hết một nửa thì tao sẽ thấy được bí mật của mày. Gã cầm lấy một nửa còn lại nhét vào miệng Tần Phóng. Tần Phóng cắn chặt răng không hé ra, lắc đầu nguầy nguậy. Ương Ba rất tức tối đột nhiên đấm một cú thật nặng lên cằm anh, thừa dịp anh bị đau nhét thẳng độc răng tán vào miệng anh. Tần Phóng còn muốn cắn răng nhưng nửa cây nấm kia, như có sinh mạng bỗng chui vào miệng anh. Trong nháy mắt hóa thành dòng nước nóng tanh hôi. Tần Phóng ho khan nôn mửa, cơ thể có giúp muốn phun dị vật ra. Đầu óc bỗng đau nhức, ngay sau đó trống rỗng. Tần Phóng tự nhắc mình, không được nghĩ, nhất định không được nghĩ, nhưng vô dụng. Tiếng lật sách khe khẽ vang lên, trong nháy mắt lại rào rạc như gió thổi qua. Sau đó nữa cảnh vật bỗng tối sầm. Tần Phóng thấy trong bầu trời đêm xanh thẳm, xe của anh rơi xuống vách núi như món đồ chơi. Trên ngồi mộ nơi đáy vực, một cọc nhọn đứng thẳng cao cao, hai cọc khác hơi ló ra. Trong nháy mắt cọc nhọn kia đâm thấu lồng ngực anh. Xe bị một sức mạnh khổng lồ hất lên, ngồi mộ nứt ra, Tư Đằng đội mồ đứng dậy. Tư Đằng cười khẩy nói với anh, còn chưa hiểu sao. Cọc nhọn đồng thời đâm thấu tim của tôi và của cậu, máu của cậu chảy dọc theo cọc nhọn nhỏ vào miệng vết thương của tim tôi. Tôi là yêu quái duy nhất có thể sống lại. Hình ảnh dần dần tan biến, tạp âm từ từ biến mất, trở lại căn phòng nhỏ hiện tại. Người Tần Phòng co giật kịch liệt, khóe miệng chảy ra chất độc màu đen. Ương Ba bên cạnh cười ha hả như mất đi thần trí, gã chẳng thèm quan tâm đến Tần Phóng giật mạnh cửa đánh ầm một tiếng, kêu to lên. A Ngân, anh biết rồi, em hãy đợi anh sẽ đến cứu em. Gió núi thổi vào phòng, không có tiếng người miêu như ngày thường. Ương Ba đã mang anh đến một ngọn núi vô danh gần đó sao? Tần Phóng dãy dụa bò ra cửa, bám vào một cánh cửa khó khăn ngẩng đầu lên. Anh đang ở lưng chừng núi, đây là một căn nhà nhỏ để thợ săn nghỉ chân. Bên dưới là con đường quốc lộ đào xuyên qua lòng núi trải dài xa xăm. Đường nét bản nhiêu như ẩn như hiện. Ương Ba đang chạy trên con đường núi như bị điên. Sau đó gã chạy lên đường quốc lộ, sắp sửa băng qua eo núi. Bỗng một chiếc xe hơi chờ đến. Có lẽ thấy sắp sửa đụng phải Ương Ba, do tình thế cấp bách, tài xế bẻ tay lái, cả chiếc xe đâm sầm vào vách núi. Chấn động đất đá trên cao rơi xuống rào rạc, vang vọng cả thung lũng khổng lồ. Ương Ba dường như hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó gã lại cất bước chạy đi, kêu to, A Ngân, em hãy đợi anh. Truyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 55. Chương 4. Tư Đằng ngủ thẳng đến tận trưa mới tỉnh, lúc thức dậy cảm thấy đã khỏe hơn nhiều không còn khó chịu như đêm qua nữa. Nhưng cổ, vai và các đốt ngón tay vẫn đau nhức vô cùng. Cô vừa xoay xoay cổ vừa mở cửa ra, khách sạn im ắng Tần Phóng và Nhan Phúc Thụy đều không ở đây. Chỉ có chủ khách sạn đang bưng bát cơm trắng với thịt khô ngồi ăn trưa trong sân, thấy cô đi ra ngoài liền cười giơ bát cơm về phía cô, ý là cô ăn không? Tư Đằng còn chưa kịp nói chuyện thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng người ồn ào. Một chàng trai mặc trang phục bản xứ đi vào, gào to với chủ khách sạn đôi câu bằng tiếng dân tộc rồi bỏ đi. Tư Đằng nghe không hiểu, bèn hỏi người chủ, chuyện gì vậy? Người chủ giải thích có chiếc xe gặp tai nạn bên kia núi, va chạm đến độ biến hình, cửa xe đều mắc kẹt. Nơi này cách khá xa huyện lỵ, trong thời gian ngắn xe cứu thương không đến kịp, cho nên những người cường tráng trong bản tự phát kéo nhau đi giúp đỡ, ngay cả thầy Trật Đả cũng bị kêu đi. Vùng hẻo lánh không tốt chính là ở điểm này, xảy ra chuyện gì cũng được cứu viện trễ, chỉ có thể dựa vào dân bản xứ đồng lòng hợp sức. Tư Đằng nhàm chán không có niềm vui nhiệt tình giúp người liền dứt khoát, về phòng xem TV. Xem đến giữa chừng thì cầu thang vang lên tiếng bước chân, Tư Đằng còn tưởng là Tần Phóng, sau khi người đó đi vào mới phát hiện là Nhan Phúc Thụy. Nhan Phúc Thụy rất ngạc nhiên, Tần Phóng không có ở đây sao? Thật kỳ lạ, Tần Phóng nhất định phải ở đây sao? Không cho phép người ta có không gian riêng tư hả? Tư Đằng vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi, thờ ơ trả lời, đi chơi rồi. Nhan Phúc Thụy càng thấy quái lạ, cậu ấy nói có chuyện quan trọng phải báo cho cô biết. Cuối cùng ánh mắt Tư Đằng rời khỏi tivi, chuyện quan trọng. Cậu ấy có chuyện gì quan trọng chứ? Nhan Phúc Thụy vội vàng kể lại chuyện sáng sớm gặp quan chủ Thương Hồng. Quan chủ Thương Hồng nhắc nhở tiểu thư Tư Đằng đề phòng tên ương ba kia, nói là anh ta rất quái gở. Tần Phóng nghe xong liền vội vã trở về báo cho cô biết. Sao đến bây giờ chẳng thấy người đâu? Có thể nào, xảy ra chuyện rồi không? Tư Đằng cảm giác Tần Phóng chắc đã xảy ra chuyện, có điều cô cũng không gấp gáp, dù sao hai người chung một mạng, cô không chết Tần Phóng cũng sẽ không chết. Nếu đã không chết thì chẳng có chuyện gì gọi là to tát. Nếu như ương ba thật sự đã bắt cóc Tần Phóng, cuối cùng gã cũng sẽ đến tìm cô thôi, cứ kiên nhẫn chờ là được. Ngay cả Thẩm Ngân Đăng, cô còn không sợ thì sợ gì một diễn viên quần chúng như thế chứ? Dĩ nhiên Nhan Phúc Thụy không hiểu được sự bình tĩnh này của cô, sau ba bốn bận thúc giục, cầu xin không được liền tức giận tự mình chạy đi tìm. Trước khi đi ông còn càu nhàu một hồi, đại ý là, tại sao tiểu thư Tư Đằng lại như vậy? Dù sao Tần Phóng vẫn luôn đi theo cô, thật là không có tình nghĩa mà. Nếu là trước đây có ai dám nói này nói nọ trước mặt cô sẽ quất một cái cho họ biến mất luôn. Có điều bây giờ nghe Nhan Phúc Thụy, cứ lằng nhằng ngược lại cảm thấy người này rất thú vị, rất chân chất. Không chỉ có Nhan Phúc Thụy mà Tần Phóng cũng vậy. Kiếp này cô không có tính cách như vậy, cũng không hy vọng mình có tính cách đó. Nhưng thẳng thắn mà nói, cô thật sự rất thích họ, ở chung với hai người này không mệt óc, bọn họ không có nhiều quanh co vòng vèo. Có đôi khi tâm trạng đều viết thẳng trên mặt tiểu thư Tư Đằng, sao cô lại vậy chứ? Cô thử nghĩ nếu như đi theo mình là một kẻ giống mình, hoặc là một kẻ giống Thẩm Ngân Đăng. Tình cảnh ngày trắng đêm đen, trong tối ngoài sáng, nghi kỵ tính toán như vậy mệt mỏi biết bao. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, tiếng Nhan Phúc Thụy, the thế kết hợp với tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu thang thi nhau vang lên, tiểu thư Tư Đằng, không xong rồi. Nhan Phúc Thụy lần theo con đường Tần Phóng, có thể sẽ đi qua cẩn thận tra xét nhiều lần, phát hiện được vết máu tại một phiến đá ở ngã ba, trên mặt đất còn dấu vết bị lôi đi. Ông vô cùng chắc chắn ương ba đã ẩn núp đâu đó cầm khúc cây, thừa dịp Tần Phóng không phòng bị liền đập anh hôn mê. Sau khi suy luận xong ông nói, tiểu thư Tư Đằng à, cô mau nghĩ cách đi. Rồi lại nói, tiểu thư Tư Đằng, cô là yêu quái, cô mau mở thiên nhãn xem thử coi Tần Phóng đang ở đâu. Chó chết, cái gì mà mở thiên nhãn, Nhan Phúc Thụy này nhiễm Tây Du Ký hay sao vậy? Tư Đằng tức giận, tôi không biết cậu ấy đang ở đâu. Cô là yêu quái mà. Yêu quái thì sao, Tư Đằng rất giận nhưng lại cười. Nếu không tìm thấy ai tôi đều biết được người đó ở đâu, thì tôi không phải là yêu quái nữa mà là quốc bảo đó. Bất cứ tên tội phạm lớn nhỏ gì nếu bỏ trốn tôi đều tìm ra, thì tôi đã một mình gánh vác cả bộ công an rồi. Nhan Phúc Thụy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết là cô không vui, ông lúng túng im lặng. Qua một hồi lại nghe thấy Tư Đằng nói, chắc chắn không có chuyện lớn, nhưng bị đánh đập hay không thì không bảo đảm được. Nhan Phúc Thụy xen mồm vào, đã bị đánh đập là có đổ máu. Tư Đằng nói, chờ một chút đi. Nếu như đến tối vẫn không có tin tức thì tôi sẽ tự mình đi tìm. Ban ngày nếu vận dụng yêu lực sẽ dọa rất nhiều người, chỉ tổ chức lấy phiền phức. Trong mắt Nhan Phúc Thụy phát ra tia sáng hâm mộ. Trước mắt giống như xuất hiện hình ảnh Tư Đằng, cưỡi mây bay tới bay lui trên không trung bản nhiêu, ánh mắt như tia X quang quét qua mỗi căn nhà tìm Tần Phóng. Có yêu lực thật tốt. Có điều cuối cùng ông không được chứng kiến cảnh tượng này. Lúc cơm tối hai người thợ săn lên núi bắt chim tước đã dìu Tần Phóng trở về. Nói là phát hiện ra anh ở một căn nhà tại lưng chừng núi. Khi đó tay anh bị trói, bỏ ra đến ngoài cửa, sắc mặt tím ngắt giống như đã ăn nhầm nấm độc. Hai người vội vàng dùng phương pháp đơn giản xúc ruột cho anh, cuối cùng đã cứu được tính mạng. Thật là kỳ lạ, ương ba đã bắt cóc được Tần Phóng, muốn chém muốn giết thì tùy sao lại bắt cậu ấy ăn nấm nhỉ? Nhan Phúc Thụy vô cùng băn khoăn. Khi hai người thợ săn kia rời đi, Nhan Phúc Thụy thấy chủ khách sạn đuổi theo hỏi, có phải do hai tên tội phạm bỏ trốn kia không? Hôm nay nhà nào cũng được thông báo là buổi tối khóa chặt cửa, phải cẩn thận. Tội phạm bỏ trốn. Tình huống gì đây? Nhan Phúc Thụy vẫn còn mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra. Người chủ giải thích buổi trưa có chiếc xe gặp tai nạn được hai người, trong bản phát hiện ra. Sau đó một người ở lại trông chừng xe để người kia trở về bản tìm người giúp đỡ. Nào biết khi cả đám người đến mới phát hiện ra người trông chừng đã bị đánh bất tỉnh nằm. Trên mặt đất, hai người trong xe cũng mất tích. Chuyện này rất nghiêm trọng, bọn họ đã báo lên huyện lỵ rồi. Có người đoán hai người kia rất có thể là tội phạm hoặc là có giao dịch mờ ám, cho nên sau khi bị thương thả chạy trốn, cũng không muốn được đưa vào bệnh viện cứu chữa hoặc là đăng ký thân phận. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Cho nên cả bản đều thông báo cho nhau như thế. Theo lời kể của Tần Phóng, Tư Đằng đã biết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi chết, Thẩm Ngân Đăng còn nghĩ cách thăm dò trí nhớ của Tần Phóng, đúng là ngoài dự liệu của Tư Đằng. Chuyện này khó giải quyết hơn trong tưởng tượng nhiều. Tư Đằng trầm ngâm không nói gì, Tần Phóng cực kỳ áy náy nói, đều tại tôi ý chí không kiên định. Sắc mặt anh tái nhợt, trên người dính rất nhiều vết máu, bị lôi cả quãng đường như vậy, người đã lấm lem đầy bùn đất trông vô cùng thảm hại. Nhưng anh lại áy náy phân trần như một đứa trẻ, đều tại tôi ý chí không kiên định. Tư Đằng cười cười, vắt khăn lông trong thau nước đưa cho Tần Phóng ý bảo anh lau mặt đi, dù sao Thẩm Ngân Đăng cũng là yêu quái, yêu thuật không giống như đánh đập tra khảo, chỉ dựa vào ý kiên định là có thể qua sao. Nếu như cô mắng anh chỉ số thông minh thấp, hoặc là thành sự không có bại sự có thừa, giống như trước, có lẽ Tần Phóng sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng cô bỗng rộng lượng khoan dung như vậy, Tần Phóng lại hơi không thích ứng được, vậy, có phiền phức gì không? Tư Đằng thản nhiên cười, không phiền. Thẩm Ngân Đăng đúng là đã thu xếp đường lui cho mình, nhưng lại thu xếp vội vàng, thao tác vụng về. Lúc chiếc hộp trang sức bạc kia mở ra còn sót lại mùi quái dị, tôi đoán là lần đầu mở ra chính là khí độc, dùng để gây mê và khống chế ương ba. Nhưng cô ta cho phân lượng không đúng, đánh giá cao mức độ chịu đựng khí độc của con người. Thế cho nên sau khi ương ba hít vào thì hơi điên điên khùng khùng. Tuy vẫn làm theo yêu cầu của cô ta nhưng không chú ý trước sau, sơ hở chồng chất. Tần Phóng nhớ lại tất cả hành động của ương ba. Sau khi thăm dò được trí nhớ của anh thì gã cười ha ha bỏ chạy, thậm chí còn không nhớ phải khóa cửa giam anh lại. Cậu tính thử đi. Từ lúc tôi sống lại đến giờ phải bỏ ra bao nhiêu ngày, mất bao nhiêu tinh lực mới có thể khôi phục được yêu lực. Thẩm Ngân Đăng tuy dùng cách tái sinh giống vậy nhưng cũng không thể lấy lại được yêu lực. Nếu như bọn họ ẩn náu gần đây thì tôi sẽ dùng yêu lực truy tìm. Nếu như bọn họ rời khỏi bản yêu thì bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, bất cứ con đường nào cũng bị tôi phong tỏa. Sống lại có ích gì nếu đường lui không tính toán kỹ, sống lại như vậy cũng chẳng qua là sẽ chết thêm lần nữa mà thôi. Tần Phóng nghe mà sững sờ nhưng lại không phản bác được, cuối cùng anh thở dài, nghe cô nói vậy tôi cũng bất giác cảm thấy đáng thương cho Thẩm Ngân Đăng. Tính toán mưu kế tường tận cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô. Tư Đằng cũng có chút cảm khái, là cô ta không may mắn. Thật ra thì ở Thanh Thành khi lần đầu gặp mặt nếu cô ta ra tay với tôi, thì tôi đã chết từ lâu rồi. Đâu chỉ là ở Thanh Thành, đến tận trước khi đối đầu trên núi Hắc Bối, bất cứ giờ khắc nào chỉ cần Thẩm Ngân Đăng dám hạ quyết tâm ra tay thì Tư Đằng chắc chắn sẽ chết là điều không thể nghi ngờ. Tư Đằng đi một nước cờ hiểm, từng bước kinh tâm, nhưng cuối cùng lại thành công. Cũng không thể không bội phục câu nói kia của cô có gan làm giàu. Để lại Nhan Phúc Thụy chăm sóc cho Tần Phóng, một mình Tư Đằng lên núi Hắc Bối. Tối nay không có ánh trăng chiếu sáng, mây vần vũ trên đỉnh núi. Lúc gió thổi lá cây lay động xào xạc nghe như tiếng ma khóc trong đêm. Cửa hang động thoang thoảng mùi tanh hôi như có như không. Xích Tán tu luyện nghìn năm chưa từng nghĩ sẽ mất hết toàn bộ vào tay cô. Lúc trước cô đọc sách đã từng xem rất nhiều chuyện xưa. Triều đại thay đổi, anh em bất hòa, hậu cung tranh đấu, bày mưu lập kế, cô tự hỏi mình hết lần này đến lần khác muốn làm người tốt hay là người xấu. Sau đó cảm thấy mình đã muốn quá nhiều, căn bản cô còn không phải là người nữa mà. Bỏ đạo đức nhận thức qua một bên, chỉ có cân nhắc đến quyền lợi, cô chọn con đường đó đều chỉ vì muốn tìm lợi tránh hại, sống lâu hơn mà thôi. Cô từ từ đi vào hang động. Không cần ánh sáng, yêu lực đã giúp cô nhìn rõ mọi vật. Càng đi vào trong mùi hôi tanh càng nồng. Gốc độc răng tán khổng lồ đã bắt héo úa rửa nát. Nghiêng người nhìn xuống có thể thấy được thi thể của đạo trưởng Phan Kỳ Nhiên, gương mặt bị đỉnh thạch nhù đâm xuyên, từng dòng máu chảy xuống đã đóng thành màu đen. Tư Đằng thở dài một hơi, tay phải hơi nhấc lên, đáy động chợt bốc cháy lốp ba lốp bốp, khói đen cuồn cuộn. Cô quay người tiếp tục đi vào trong, gót giày nhòn nhọn dẫm lên đất đá, tiếng vang vọng vô cùng rõ ràng. Sau đó tiếng bước chân cô thốt nhiên dừng lại. Cô thấy Thẩm Ngân Đăng và Ương Ba. Xác Thẩm Ngân Đăng nằm ngang, ba cọc nhọn đâm từ ngực và hai bên xương sườn vào cơ thể. Người Ương Ba đổ gục trên cọc nhọn, cũng cùng vị trí là ngực và xương sườn, không hề sai lệch. Cọc nhọn đã thấm đẫm máu tươi và đọng vũng trên mặt đất xung quanh xác bọn họ. Tư Đằng đứng một lúc, sau đó từ từ đi đến bên cạnh họ. Tay trái Ương Ba vẫn nắm lấy hộp trang sức Tần Phóng đã nhắc đến, tay phải nắm thật chặt bàn tay như xương khô của Thẩm Ngân Đăng, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc, không cần cô tốn sức truy tìm hay phong tỏa phương hướng, Thẩm Ngân Đăng đã hoàn toàn không sống lại được. Tư Đằng đứng yên thật lâu, trên mặt dần dần ánh lên vẻ tàn nhẫn. Một lát sau cô quay người bỏ đi, chưa đầy hai ba bước xác Thẩm Ngân Đăng và Ương Ba đã bắt đầu bốc cháy. Thế lửa rất lớn, trong nháy mắt thi thể tuy hai mà một kia chỉ còn lại một đám lửa khổng lồ. Hang động bắt đầu rung chuyển, đất đá không ngừng rơi xuống bên từng bước chân tiến dần ra ngoài của Tư Đằng. Đến tận khi cô đã hoàn toàn rời khỏi động,

tiểu thư Bạch Anh giống hệt trong bức tranh, quần áo cũng vậy, đều là sườn xám. Ôi không đúng, bên ngoài sườn xám có thêm chiếc áo khoác. Tiểu thư Bạch Anh nhất định chê tôi quá chậm chạp, cô ta không kiên nhẫn chờ nữa. Lời vẫn chưa dứt, điện thoại trong tay Chu Vạn Đông bỗng vang lên tiếng nhạc heavy metal. Cả người Giả Quế Chi chấn động, nhất thời tỉnh táo lại. Hiện rõ trước mắt cuộc gọi đến là của Tần Phóng, Chu Vạn Đông không kiên nhẫn lật điện thoại qua, mắng một câu, gọi cái con khỉ ấy. Qua vài phút, Tần Phóng nhắn tin lại, hai ngày nay nhức đầu. Ngủ đây, không nói nữa. Khóe môi Chu Vạn Đông nhếch lên cười đắc ý, đừng vội, mày cứ ngủ đi, từ từ mà ngủ. Bản miêu chỉ có chừng này, lúc ngủ dậy thì ông đã tìm thấy mày. Từ lúc Nhan Phúc Thụy thông báo cho Tần Phóng, thu dọn hành lý đến lúc lái xe rời đi chỉ vẻn vẹn có nửa giờ. Tư Đằng ngồi ở hàng ghế sau như thường lệ, Nhan Phúc Thụy ngồi bên ghế lái phụ. Lúc ông lên xe, Tần Phóng liên tục nhìn ông rồi quay lại nhìn Tư Đằng vài lần tỏ ý, sao ông lại cùng đi với chúng tôi vậy hả? Vô lý, không phải chuyện nhà ngói đã kết thúc rồi sao? Nhan Phúc Thụy không trở về Thanh Thành ngược lại đi theo về Hàng Châu để làm gì? Tư Đằng không giải thích với anh, ngây ra làm gì, lái xe đi. Đường núi vắng lặng, dọc đường không ai nói chuyện. Buổi trưa lúc dừng xe dùng cơm, Tần Phóng lại gọi điện thoại cho Đơn Chí Cương. Đầu kia vẫn không nghe như cũ. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phóng soạn tin nhắn gửi đi, có phải điện thoại di động của cậu bị giống lần trước không? Người anh em, chút tiền này tôi không thiếu, mau đổi điện thoại mới đi. Sau mười mấy giây liền nhận được hồi âm, chỉ vài chữ ngắn gọn, dùng đỡ trước đã. Tần Phóng nhìn chằm chằm năm chữ đó chừng một phút, sau đó mắng cho chết. Nhan Phúc Thụy đang ngồi đối diện anh cúi đầu xúc cơm, nghe vậy liền nhìn anh cảnh giác rồi sau đó động tác ăn cơm cũng nhã nhặn hơn nhiều. Tần Phóng lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách nghiệp vụ, bây giờ cậu lập tức dẫn hai đồng nghiệp đến nhà Đơn Tổng. Đúng, kêu bảo vệ mở cửa, nói là mấy ngày nay Đơn Tổng không đi làm, các người lo đã xảy ra chuyện. Có tình huống gì lập tức báo cho tôi biết. Lại nghĩ đến việc có người vẫn còn giả mạo Đơn Chí Cương thăm dò tin tức của mình, sau lưng Tần Phóng hơi lành lạnh. Anh thoáng dừng lại rồi bổ sung thêm một câu, âm thầm một chút, đừng để bại lộ, dù phải báo cảnh sát cũng phải thông qua tôi. Anh mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến cái chết trước đây của An Mạn. Lúc đó Đơn Chí Cương trùng hợp có mặt ở hiện trường, mà hung thủ giết người mãi vẫn chưa xa lưới. Lẽ nào? Tần Phóng không dám nghĩ tiếp nữa, âm thầm cầu nguyện Đơn Chí Cương đừng xảy ra chuyện gì. Lúc chở máy bay, rốt cuộc đã nhận được tin tức. Mọi người đoán là có kẻ đến nhà cướp bóc, vì đồ đạc trong nhà bị lật tung cả lên. Đơn Chí Cương bị trói trong phòng vệ sinh vài ngày, không ăn không uống, lúc tìm được đã hôn mê, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Theo lời căn dặn của Tần Phóng tạm thời họ không báo cảnh sát, bên phía bảo vệ sợ phiền phức, nếu lộ tin tức ra ngoài sẽ khiến những hộ gia đình khác nghi ngờ công tác an ninh, ở đó, nên cũng không ồn ào. Nói cách khác là chưa bứt dây động rừng, bề ngoài vẫn sóng êm biển lặng như cũ. Tần Phóng cảm thấy vẫn cần phía cảnh sát tham gia vào, nhưng chuyện khá phức tạp, nói điện thoại sợ không rõ. Vẫn là tự mình đích thân đến báo án sẽ thỏa đáng hơn. Anh căn dặn người bên bộ phận nghiệp vụ cố gắng, đừng đụng vào hiện trường nhà Đơn Chí Cương, để tránh làm trở ngại sau này cảnh sát đến điều tra tìm bằng chứng. Phản ứng của đối phương hơi là lạ, ấp a ấp úng một lúc mới nói mang theo ẩn ý, Tần Tổng, tôi cảm thấy nếu thật sự báo cảnh sát có lẽ cũng sẽ có phiền phức đó. Nhà Đơn Tổng có nhiều thứ chúng tôi cũng khó nói rõ được, giống như tà đạo vậy, Tần Tổng, đây vốn là chuyện riêng của Đơn Tổng. Chúng tôi làm cấp dưới coi như không thấy, cũng sẽ không nói lung tung. Hay là anh, đích thân đến nhà Đơn Tổng xem rồi hẵng nói sau. Tà đạo, tim Tần Phóng đập thình thịch. Anh đến nhà Đơn Chí Cương rất nhiều lần, từ trước đến nay chưa từng thấy có đồ vật gì lạ thường, sao lại liên quan đến tà đạo chứ? Rốt cuộc cũng đã lên máy bay, Nhan Phúc Thụy cầm vé máy bay vất vả tìm chỗ ngồi, sau đó được nữ tiếp viên hàng không khách sáo dẫn đến hàng sau, lúc này Tần Phóng tâm sự nặng nề mới nhớ ra, khi làm thủ tục đổi vé. Đối phương đã nói không có dãy ghế trống cho cả ba người, có một người phải ngồi ở phía sau. Lúc đó anh không hề nghĩ ngợi đã đẩy Nhan Phúc Thụy đi. Vị trí Tư Đằng ngồi gần cửa sổ, cô có chút mệt mỏi, sau khi ngồi xuống thì đã khép hờ mắt. Không biết tại sao, Tần Phóng luôn cảm giác giữa hai người giống như bị thứ gì đó ngăn cách. Tối hôm qua Tư Đằng đi núi Hắc Bối nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến việc cô bắt đầu sử dụng Nhan Phúc Thụy. Nhưng rốt cuộc là gì đây? Cô không nói anh cũng không thể nào biết được. Máy bay mang theo tiếng động cơ ầm ĩ bay lên trời, trong buồng máy bay yên tĩnh đến tẻ nhạt. Tần Phóng dần dần mệt mỏi, mí mắt trên và dưới vẫn dính lấy nhau, giữa mơ mơ màng màng anh nghe thấy Tư Đằng nói, Tần Phóng, lạnh quá, lấy chăn đến đây. Tần Phóng nhất thời tỉnh táo, quay đầu nhìn Tư Đằng. Dường như cô xuất hiện tình trạng giống với tối hôm kia, bỗng nhiên phát lạnh, mày cau chặt, môi tái nhợt. Tần Phóng hơi lo lắng, vẫy tay bảo tiếp viên đem chăn đến, Tiếp viên lịch sự nói xin lỗi thưa anh, chăn trên máy bay có hạn đã bị các hành khách trước lấy rồi ạ. Lấy thì cũng đã lấy rồi, cũng không thể đòi người ta làm một cái khác được. Tần Phóng cởi áo khoác của mình ra đắp cho Tư Đằng. Trên áo khoác mang theo nhiệt độ và mùi hương của anh, đương nhiên không giống với chăn. Tư Đằng phát hiện ra ngay, lông mi cô run run nhưng vẫn không mở mắt, chỉ mệt mỏi nói một câu, sau khi dung hòa yêu lực của Thẩm Ngân Đăng nên nghỉ ngơi hai ngày. Tối hôm qua sử dụng yêu lực quả nhiên có chút khó chịu. Sau khi đến Hàng Châu phải cấp bách tìm nơi tịnh dưỡng hai ngày mới được. Không ở nhà tôi sao? Tư Đằng không trả lời, Tần Phóng cũng phần nào đoán được tâm trạng của cô không muốn ở nhà tôi cũng được. Trên ngọn núi bên cạnh Tây Hồ có khách sạn tư nhân, trang hoàng rất đẹp, xây tựa vào núi ngắm ra sông, hoàn cảnh cũng yên tĩnh trong lành. Có thể thuê cho cô một căn, cũng không đắt lắm, cô muốn ở bao lâu đều được. Nói xong nín thở chờ cô trả lời, thật lâu không nghe thấy gì anh còn tưởng rằng cô đã ngủ thiếp rồi, nào ngờ cô lại cất lời. Mới vừa rồi thấy mấy cửa hàng, và quảng cáo ở sân bay lại cảm thấy trang phục hiện tại của các người cũng rất đẹp. Nhìn lại sườn xám và áo khoác ngoài của tôi dường như đã rất lỗi thời rồi. Cũng rất hiếm người mặc như vậy, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp sao? Ý này là cô đã đón nhận cuộc sống và thẩm mỹ của 77 năm sau à? Hay là, Tần Phóng nhớ đến trước đây rất lâu có nghe qua một câu nói, đôi khi sự thay đổi và kiên quyết vứt bỏ quá khứ của một người bắt đầu từ kiểu tóc và cách ăn mặc của người đó. Tư Đằng thích mặc sườn xám làm từ tơ lụa, mái tóc dài luôn búi lỏng, Tư Đằng lúc nói chuyện sẽ mang giọng điệu nghiền ngẫm từng chữ, Tư Đằng mà đưa vào khung hình là, có thể tạo nên một bức tranh cổ điển bỗng nói với anh, trang phục của các người cũng rất đẹp, sườn xám và áo khoác ngoài dường như đã lỗi mốt rồi. Tần Phóng cảm thấy đây thật là chuyện tốt, rốt cuộc thời đại kia của cô đã không quay về được nữa. Đương nhiên cô có thể khoác lên người bộ sườn xám, nhưng thế giới này đã thay đổi long trời lỡ đất. Dù cô có mặc nữa cũng không nhìn thấy được thời dân quốc đậm nét cổ điển kia. Tần Phóng nói, tôi cũng cảm thấy nếu cô mặc trang phục hiện đại của chúng tôi sẽ rất đẹp. Sau khi đến Hàng Châu tôi sẽ dẫn cô đi dạo trung tâm thương mại, chắc chắn cô sẽ thích loại áo khoác dài cột ngay eo, giày da cao gót và cả kính mắt nữa. Tư Đằng nhắm mắt lại cười lên, Tần Phóng, cậu giàu lắm sao? Tôi chưa từng kể với cậu lần đó tôi đến Thượng Hải gặp lại Thiệu Diễm Khoan đúng không? Khi đó hắn dốc hết tâm sức theo đuổi tôi. Tôi tiêu tiền của hắn như nước, chưa bao giờ đau lòng. Chọn đầy món Tây nhưng ăn không hết, cứ từng món giống như từ Hy Thái Hậu ăn bữa tiệc mãn. Hắn, ăn một miếng đã buông đũa. Lại mua rất nhiều quần áo nhưng không mặc hết, sách mệt thì ngay cả túi quần áo mới mua cũng vứt đi hết. Tôi cố ý lãng phí tiền của hắn, thờ ơ xem hắn còn muốn giờ cho gì. Nhưng bây giờ lại có chút sót tiền của cậu, không muốn phung phí bừa bãi sợ sẽ khiến cậu nghèo mất. Tần Phóng thấy buồn cười, nào có chuyện mua một hai bộ quần áo đã khiến người ta nghèo chứ. Nhưng mà, cô lại nhắc đến Thiệu Diễm Khoan nữa. Mấy lần Tư Đằng nhắc đến Thiệu Diễm Khoan, đều khiến anh cảm giác mâu thuẫn trước sau khác nhau. Bỗng nhiên giống như một người ngoài cuộc thờ ơ bằng quan, lại biến thành người bị hại căm hận nghiến răng. Bên tai chuyển đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Tư Đằng, rốt cuộc cô đã ngủ thiếp đi. Tần Phóng giúp cô nhét cho kín góc áo đang đắp, bỗng nhiên anh sững sờ. Người xưa có nói, vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ, yêu bao sâu thì hận bao sâu. Tư Đằng nói gần nói xa. Nỗi căm hận sự hiểm ác của Thiệu Diễm Khoan là không thể nghi ngờ, nhưng mà cô thật sự chẳng hề yêu hắn một chút nào sao. Trên cao 30.000 feet, ngồi cùng chiếc máy bay, cách xa nhau hơn 20 hàng còn có một người rơi vào sững sờ ngây dại trầm trọng giống, như Tần Phóng. Đó là Nhan Phúc Thụy. Chuyện của nhà ngói mình đã trả thù được rồi nên trở về nhà thôi. Ông đến từ Dã Tư Đằng, khách sáo nói liên miên cả đống, đại ý là cảm ơn tiểu thư Tư Đằng bỏ qua sai lầm của sư phụ Khưu Sơn, cảm ơn cô đã đòi lại công đạo cho nhà ngói số khổ. Bản thân ông tay chân vụng về không giúp được gì, sẽ không quấy rầy nữa, sau này sẽ thường nhớ đến tiểu thư Tư Đằng. Tư Đằng ngắt lời ông, có sự việc tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ông làm mới thích hợp. Sau khi làm xong chuyện này, ông hẳn quay về Thanh Thành. Nhan Phúc Thụy được để mắt đến mà thầm kinh sợ, cõi đời này lại có chuyện thích hợp, cho ông làm sao? Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 58. Chương 7. Hơn 10 giờ máy bay đáp xuống sân bay Tiêu Sơn, nhân viên nghiệp vụ ở công ty ban đầu gọi đến nói đơn Chí Cương đang chuyển dịch, ngoại trừ sức khỏe vô cùng yếu ra thì không có gì đáng ngại. Trái tim thấp thỏm của Tần Phóng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm, cho rằng cũng đã trễ rồi nếu tình trạng đã ổn định, thì ngày mai đến thăm anh ta chắc cũng không muộn. Bắt xe về nhà đã là nửa đêm, Tần Phóng cố nén cơn buồn ngủ sắp xếp phòng ốc cho Nhan Phúc Thụy và Tư Đằng, sau đó trở về phòng gần như nằm xuống đã ngủ ngay. Anh ngủ say như chết, do mắc quá mới tỉnh dậy còn tưởng rằng trời đã sáng. Anh lấy điện thoại di động ra xem mới phát hiện chỉ mới 4 giờ 30 phút sáng. Anh mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách thấy thư phòng hắt ra một tia sáng. Tư Đằng vốn chẳng cần ngủ, có thể lại đang đọc sách không chừng. Tần Phóng không muốn quấy rầy cô, lúc quay người định đi thì chợt nghe thấy tiếng Nhan Phúc Thụy, là căn phòng này sao? Nhan Phúc Thụy ư? Ông ta cũng không ngủ sao? Còn ở chung với Tư Đằng nữa? Trong thoáng chốc cơn buồn ngủ của Tần Phóng đã bay biến, nín thở định nghe tiếp, tiếng nói dường như lại thấp xuống. Tần Phóng không muốn làm chuyện rình nghe lén thế này. Và lại Tư Đằng rất cảnh giác, lỡ như để cô phát hiện ra khó tránh khỏi lúng túng. Do dự một hồi anh vẫn lặng lẽ rời đi, có điều là suốt quãng thời gian còn lại cũng không ngủ được nữa. Sáng thức dậy nghĩ đến trong nhà có khách, làm chủ phải tận tâm, Tần Phóng đi ra ngoài mua thức ăn về. Cảnh tượng ăn sáng này vô cùng kỳ lạ, Tư Đằng ngồi trên ghế salon xem tin tức buổi sáng. Nhan Phúc Thụy cắm đầu húp cháo trong tay còn cầm bánh bao. Về phần Tần Phóng, anh ăn một miếng rồi ngưng lại thật lâu, trên mặt lộ rõ nỗi nghi ngờ nặng nề. Ăn xong Nhan Phúc Thụy đẩy bát đũa ra, cảm ơn cậu nhé Tần Phóng. Tôi đi đây. Trong lúc nhất thời Tần Phóng không hiểu được hàm nghĩa từ đi đây, của ông. Nhan Phúc Thụy lê dép lẹp xẹp trở về phòng, xách túi hành lý của mình đi ra còn vẫy tay với Tư Đằng, tạm biệt nha tiểu thư Tư Đằng. Tư Đằng cũng không ngẩng đầu lên, tạm biệt, không tiễn. Cô không tiễn, nhưng anh không thể không tiễn. Thân làm chủ không thể đưa tiễn chậm trễ, Tần Phóng đầy hoang mang tiễn Nhan Phúc Thụy xuống lầu. Ông định đi đâu? Nhan Phúc Thụy hùng hồn trả lời hai chữ, đi làm. Sau khi nhà ngói chết, Nhan Phúc Thụy không thân không thích sống cô độc một mình. Gia nghiệp ở núi Thành Thành đã chẳng còn gì, lại có sở trưởng bán xiên que nướng và ma lạt thang. Một, đúng là có đầy đủ tố chất phù hợp để đi làm công. Một ma lạt thang, món hủ tiếu đặc sản của vùng Tứ Xuyên. Nhưng mà đây là xem anh như thằng ngốc sao? Tối hôm trước còn cùng một yêu quái thì thầm to nhỏ hơn nửa đêm, ngày thứ hai liền đi làm. À, Tần Phóng không cam lòng, còn muốn nói với ông thêm đôi câu. Nhưng Nhan Phúc Thụy trải qua kinh nghiệm nằm vùng lần trước hiển nhiên đã thông minh không ít. Ông đưa tay ngoắc taxi rồi tạm biệt anh, bye bye, Tần Phóng. Buổi sáng chuẩn bị đến bệnh viện thăm đơn chí cương, còn phải liên lạc với cảnh sát Trương lúc trước chịu trách nhiệm vụ án của An Mạn, để trình báo chuyện mấy ngày nay nhận được tin nhắn quái dị, xem thử có thể tìm được manh mối phá án mới hay không. Có điều trước khi làm những chuyện này phải đến nhà đơn chí cương một chuyến trước đã. Trên đường anh nói sơ nguyên do cho Tư Đằng biết. Tư Đằng cũng thấy rất lạ. Hỏi anh, lúc trước có phải An Mạn đã từng đắc tội kẻ sừng sò nào không? Nếu không tại sao chuyện gì có liên quan đến cô ta đều phiền phức như vậy? Triệu Giang Long đã chết, chính cô ta cũng đã bị giết. Còn đơn chí cương lại bị nhốt trong nhà hai ngày, xem ra cũng suýt mất mạng. Hiện tại đối phương rõ ràng lại đi tìm cậu. Có lẽ vậy, nhưng cô ta đã đắc tội kẻ sừng sò nào, mà liên lụy đến cả những người bên cạnh thế này. Căn hộ của đơn chí cương thuộc loại cao cấp tại trung tâm thành phố. Nhà anh ta ở ngoại ô vốn có căn biệt thự, nhưng sau khi Trần Uyển qua đời, dường như có kiêng kỵ phong thủy nên cũng không đến đó ở nữa. Cha mẹ đơn chí cương thường ở nước ngoài, biệt thự vẫn để trống. Lúc trước Tần Phóng có khuyên anh ta để trống rất lãng phí, không bằng bán đi. Đơn chí cương thờ ơ trả lời, để đó đi, đâu có thiếu tiền gì. Được rồi, Tần Phóng không hiểu lắm về thế giới người giàu có. Có đôi khi thử nghĩ cũng thấy hơi hoang mang, nhà đơn chí cương đã giàu có đến vậy mà anh ta còn khăng khăng. Cùng anh gầy dựng sự nghiệp, mở công ty làm gì chứ? Đơn chí cương trả lời là cậu không hiểu đâu. Dù sao đó tiền của cha mẹ, thanh niên thế hệ chúng ta vẫn phải theo đuổi điều gì đó chứ. Phần lớn vốn khởi động ban đầu của công ty đều lấy từ nhà đơn chí cương. Vượt qua xét duyệt đầu tiên cũng nhờ vào quan hệ của cha mẹ anh ta. Nếu như sau này hai người kinh doanh thành công thì chính là từ theo đuổi, trong lời nói của đơn chí cương. Có điều Tần Phóng cũng là người hợp tác, anh hiểu đạo lý cơ bản đã chịu ơn người ta. Mà còn trách người ta vậy thì nhân phẩm quá thấp kém rồi. Tần Phóng thường lui tới nhà đơn chí cương, sau khi đưa chứng minh ra đăng ký liền nhận được thẻ từ mở cửa đi lên lầu. Trong nhà đơn chí cương quả nhiên bừa bộn giống như bị đánh cướp. Giày dép, quần áo vứt lung tung, khoai tây chiên ăn được một nửa, nửa bát mì nằm chỏng chơ, mùi thức ăn thiêu trộn lẫn với mùi tanh hôi. Trong đầu Tần Phóng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nghe nói là bị trói mấy ngày mấy đêm, lỡ như mắc quá không phải là. Thấy trong nhà chẳng có chỗ đặt chân. Tư Đằng hoàn toàn không muốn đi vào, bảo Tần Phóng, cậu mau xem đi, xem xong rồi đi ngay. Cô đứng trong hành lang chờ anh, thuận tiện quan sát cách bày trí của căn hộ cao cấp. Nơi này trang trí rất giống khách sạn, nhà nhà giống hệt như nhau, đều treo tranh nghệ thuật hoặc điêu khắc lên vách để thể hiện phong cách. Điêu khắc ở tầng này đều là hình ảnh nghệ sĩ ba lê nhẹ nhàng nhảy múa, váy rất ngắn, ăn mặc gợi cảm, tư thế khác nhau có thể xem là đẹp. Nhưng trái ngược chính là tướng mạo của nghệ sĩ múa lại mập mạp. Lộ ra hai bắp đùi giống như hai chân giò hun khói núc ních. Cả ngày đơn chí cương đều ra ra vò vào nơi đây, khiếu thẩm mỹ cũng đã bị lệch lạc đi rồi. Đợi thật lâu cũng không thấy Tần Phóng đi ra, Tư Đằng hơi mất kiên nhẫn, đi đến cửa hối thúc anh, Tần Phóng. Kỳ lạ, Tần Phóng đứng yên trước một chiếc tủ giống như là tủ thờ hay đặt trong nhà. Gọi hai tiếng không thấy anh trả lời, Tư Đằng cảm thấy hơi bất thường, nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Tủ thờ này lại chia ra hai tầng, tầng trước là thờ quan công, có điều hình như tượng sứ đã bị đập vỡ chỉ còn phân nửa. Mảnh sứ vỡ xen lẫn với nhang đèn, màu trắng và màu đỏ tương phản nhau rõ rệt. Tầng phía sau có một bóng đèn nhỏ màu xanh lá được bắt trên tường, có thể công tắc điện ở bên ngoài, vẫn luôn tỏa sáng. Màu xanh lục leo loét hắt lên mặt Tần Phóng có chút dọa người. Trong cùng có một tấm hình thiếu nữ, quái dị chính là nơi cổ họng và tứ chi đều bị đóng đinh, lại có dây xích nhỏ kéo đến bốn góc bàn thờ, mỗi góc đều treo khóa đồng. Phương pháp này là trấn yêu hay là trấn quỷ? Ngay cả bùa chú cũng không có, không biết là có phải kẻ đồng bóng giả danh thầy bà lừa gạt không nữa. Tư Đằng nhíu mày, lại cẩn thận nhìn tấm hình. Cô gái này không lớn tuổi lắm, gương mặt hơi quen, nhất định là cô đã thấy ở đâu đó. Cô nhớ ra đã từng nhìn thấy trong ví tiền của Tần Phóng, đây là Trần Uyển mà. Mặt Tần Phóng lạnh tanh đưa tay rút đinh ra. Mỗi lần rút ra một cây, vẻ mặt lại lạnh lẽo đi một chút. Cuối cùng lúc gỡ tấm hình xuống, cổ họng và tứ chi Trần Uyển chỉ còn lại những lỗ thủng. Anh đưa tay vuốt tấm hình kia, giống như làm vậy là có thể vuốt liền lại những lỗ thủng vậy. Có 2-3 nhân viên trong công ty đang chăm sóc cho Đơn Chí Cương, mang theo laptop lên mạng, còn tập trung báo cáo công việc, đơn tổng. Hoạt động lần này của hàng Á đầu tiên là thời gian chế tạo đạo cụ không đủ, tiếp theo là vận chuyển đường dài, thời gian bất định, không tiện cho tuyến chúng ta thuê tháng. À, Tần Tổng đã tới rồi. Từ lúc bước vào phòng bệnh, mắt Tần Phóng vẫn nhìn chằm chằm vào người Đơn Chí Cương, cũng không để ý đến người khác. Tất cả mọi người đi ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần nói với Đơn Tổng. Mấy người này đều là những người đã đến nhà Đơn Chí Cương ngày hôm trước, đại khái hiểu được Tần Phóng muốn nói gì với Đơn Chí Cương. Dù có muốn nhiều chuyện nhưng cũng đều ngầm hiểu lần lượt đi ra ngoài. Lúc đi ra cửa thấy Tư Đằng bọn họ đều ngỡ ngàng. Tư Đằng nghe bọn họ thì thầm to nhỏ. Bạn gái mới của ông chủ hả? Không phải vị hôn thê mới xảy ra chuyện sao? Vậy cũng nhanh quá rồi. Cậu không hiểu đâu. Ai biết là có người mới rồi người cũ mới xảy ra chuyện. Hay là người cũ xảy ra chuyện rồi mới có người mới chứ? Ông chủ quả là ông chủ, không làm thì thôi, đã làm là chấn động. Lúc trước luôn độc thân, nhưng khi không độc thân nữa lại thay đổi như đèn kéo quân. Lúc Tư Đằng đóng cửa lại chợt cảm thấy dường như phải khuyên Tần Phóng, nên nói rõ ràng với mấy người kia. Bọn họ chỉ vừa mới thấy mặt cô đã suy diễn phong phú như vậy, lúc trước nhìn thấy những thứ kia ở nhà Đơn Chí Cương, làm sao mà sẽ thật lòng coi như không thấy chứ? Còn không biết là sẽ đồn thổi đến cỡ nào nữa đây? Thấy Tần Phóng trở về, Đơn Chí Cương rất vui mừng. Sau đó lại phát hiện sắc mặt anh không ổn, lại lạnh lùng đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Anh ta bắt đầu cảm thấy bất thường nhưng vẫn lựa lời nói với Tần Phóng. Sao về nhanh vậy? Hai ngày nay xảy ra chuyện, không biết hậu sự của An Mạn thế nào? Chắc là đã hỏa táng. Đúng rồi, bọn họ nói là nhận được điện thoại của cậu mới đến nhà tìm tôi. Làm sao cậu biết? Tần Phóng móc tấm hình kia ra, đưa thẳng đến trước mặt Đơn Chí Cương. Đơn Chí Cương bỗng im bặt, sắc mặt và màu môi gần như trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Trắng như vậy lại có chút kỳ cục thế cho nên, Tư Đằng móc ra thỏi son tô lên môi anh ta, sau đó nói với anh ta, nào, cười một cái đi. Trong sự việc này, đương nhiên là cô phần nào đồng cảm với Tần Phóng, nhưng thường thì yêu quái là loại trái thói và cực đoan nên thấy như vậy, lại có chút hả hê. Cô nhớ đến 77 năm trước, trong xưởng dệt hoa mỹ lụn bại đã đóng cửa kia, cô gái đó nói với cô không hiểu đâu, cô đâu có tình cảm. Tình cảm ư? Cái cô ta nói là loại tình cảm yếu ớt của loài người pha lẫn. Với rất nhiều mộng tượng hoa mỹ đấy à? Là tình yêu không chân thật của Tần Phóng và An Mạn, loại tình bạn tối tăm mù mịt của Đơn Chí Cương, và cả tấm chân tình giả dối của Thiệu Diễm Khoan, là cái mà cô ta muốn đề cập sao? Tần Phóng ngồi xuống trước mặt Đơn Chí Cương nói, Chí Cương, chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, không cần nói dối, nghe mệt lắm. Rốt cuộc chuyện Trần Uyển là sao? Yết hầu Đơn Chí Cương lên xuống vài lần, đôi môi hơi khô. Anh ta lo lắng chỗ truyền dịch trên mu bàn tay nên nhích người ra sau một chút. Không có, không có gì hết. Đầu óc anh ta xoay chuyển thật nhanh, khó nhọc mở lời xa gần. Tần Phóng, cậu cũng biết chuyện đã xảy ra ở nhà của tôi, ít nhiều gì cũng có kiêng kỵ cho nên. Tần Phóng ngắt lời anh ta, chột dạ sao? Đơn Chí Cương khẩn trương đến tay run lên, khiến ống truyền dịch cũng run theo. Đôi môi mấp máy định nói gì đó nhưng ngậm lại. Tần Phóng cười lạnh, ngay cả tôi dù không thạo lắm còn thấy được cách bố trí bàn thờ nhà cậu không ổn. Cậu không chột dạ thì cần gì khóa cô ấy lại chứ? Trần Uyển đã chết hơn 7 năm rồi, cậu sợ cái gì? Cậu không chột dạ à? Nhiều năm như vậy cậu chưa từng nhắc đến với tôi. Tôi vẫn cho rằng cô ấy bị sẩy chân rơi xuống nước, tôi chưa bao giờ biết được trong đó có ẩn tình khác, càng không biết chuyện đó có liên quan đến cậu.